Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 221, vây đổ sơn động, chói mắt bùa bí văn quanh quẩn, ở này kiều khu sau lưng trọng tổ sắp hàng, cùng lúc đó là lúc, bỗng dưng, kinh người thú tiếng hô truyền ra, ngao, ký hiệu nở rộ, một cái dữ tợn uy vũ song đầu báo tử hư ảnh ở kiều khu lưng sau khi ngưng tụ, sáng rọi chói mắt, sáng mờ mênh mông, năng lượng nhộn nhạo thổi quét dài không, uy thế khủng bố, cách đó không xa Vương Lân yêu hổ, lúc này cũng là hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao dừng ở cặp kia đầu báo tử hư ảnh phía trên, hô lạp, này đồng thời gian, khoanh chân mà ngồi bóng hình xinh đẹp quanh thân nhất cổ hơi thở một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm kéo lên dựng lên, chói mắt quang mang bao phủ ngọn núi, như hạo nguyệt buông xuống, như chiếu rọi nửa bầu trời không, trống trống, ô ô, đàn sơn chỗ sâu, hung cầm mảnh thú tê minh rít gào tiếng động cao thấp nối tiếp, nhìn kia trên ngọn núi dị động, xôn xao không ngớt, này hơi thở dao động. Thẳng đến bình minh mới dần dần bình ổn xuống dưới, thần hy sơ chiếu, bình minh thứ nhất lũ thần hy, mang theo nhàn nhạt quang huy khuếch tán đàn sơn, hô, khoanh chân mà ngồi kiều khu sau lưng, song đầu báo tử hư ảnh hóa thành ký hiệu tiêu tán, quanh thân quang quyển cũng dần dần thu liễm biến mất, theo dấu tay thu liễm, thật dài lông mi hơi hơi lay động sau, hai tròng mắt mở, một ngụm trọc khí theo chu môi trung dâng lên mà ra, cảm giác trong cơ thể hết thảy biến hóa. Nữ tử trên khuôn mặt mạc quá một tia sắc mặt vui mừng, nhiên sau từ từ đứng dậy, nữ tử 21-22 tuổi bộ dáng, có tuyệt thế dung nhan, trang phục nóng bỏng, không hề nghi ngờ, đây là một cái tuyệt mỹ nữ tử, mà nàng này, trừ bỏ Âu Dương thích ở ngoài, cũng sẽ không thể là người khác, lâu như vậy mới đột phá là chính xác, hậu tích bạc phát, tiên thiên cảnh cùng mạch động cảnh là căn cơ mấu chốt, về sau có thể đủ buông tay đi đột phá, nhàn nhạt thanh âm truyền ra, nhất trung niên nam tử im hơi lặng tiếng xuất hiện tại Âu Dương Thích phía sau, thân hình thon dài, tinh tế trắng nõn trong tay chấp nhất một phen bạch phiến, khóe miệng khinh câu, ánh mắt như nước, khuôn mặt tinh xảo, nói phong lưu cũng có thể, nói ngã ngớn thì làm, hảo một cái mỹ nam tử, nhân đến trung niên, chút không ảnh hưởng này tuấn lãng, ngược lại là càng có ý nhị, Âu Dương Thích nhìn trung niên nam tử, hơi hơi nói nhỏ, nếu là lại không đột phá, sợ là võ bản thượng bài danh sẽ bị đá xuống dưới, này mấy tháng qua, bọn họ tiến bộ nhưng là không ít, ngươi đồng dạng có tiến bộ, ngươi tu luyện công pháp ở phía trước không chiếm ưu thế, ngược lại là có thêm một ít thông thả, bất quá đến mặt sau sẽ chiếm theo không ít ưu thế, ngược lại là hội càng lúc càng nhanh, này cũng là cha ngươi cho ngươi tu luyện kia công pháp nguyên nhân, trung niên Mỹ Nam tử tay cầm quạt xếp, nhưng sau nhìn Âu Dương Thích, nhẹ giọng nói, chúng ta hiện tại cũng có thể đi trở về. Hắc sát môn nhân hẳn là không có nói dối, ngươi muốn tìm kia tiểu tử đã đào thoát, này phụ cận chúng ta tìm hai ngày đều không có phát hiện ngươi huy chương thượng hơi thở, nói không chừng kia tiểu tử đã đến Thiên Vũ học viện, khi thúc, liền tính là hắn hiện tại đến Thiên Vũ học viện, tân sinh khảo hạch đều quá, sợ là cũng không có cách nào khác gia nhập học viện, đến lúc đó ngươi có thể ban kia tiểu tử tưởng nghĩ biện pháp sao? Âu Dương Thích nhìn trung niên Mỹ Nam tử vấn đạo, nghe vậy, trung niên Mỹ Nam tử nhất thời trong tay quạt xếp vừa thu lại, ánh mắt khẽ biến, nói, này không liên quan ta sự, nếu không bởi vì nể mặt ngươi, ta mới không sẽ tìm đến kia tiểu tử, Đỗ Đình Hiên kia vô sĩ tên con, ta tuyệt đối sẽ không ban, ngươi nhưng đừng tìm ta, kia tiểu tử vào không được học viện tốt nhất, đỡ phải ta thấy đến phiền lòng, kia tiểu tử khẳng định so với hắn kia vô sĩ cha cũng cường không bao nhiêu, cũng miễn cho tai họa học viện, khi thúc, ngươi cùng ta cha, còn có Đỗ Thúc Thúc năm đó rất quen thuộc sao? Đóng ngoặc vuông. Âu Dương Thích nhìn trung niên Mỹ Nam tử, mắt to mâu quang hơi hơi trắc động, cười nói, chớ không phải là Hy Thúc năm đó ở Đỗ Thúc Thúc trong tay bị bại. Này, trung niên Mỹ Nam tử nghe vậy, ánh mắt nhất thời vừa kéo, nói, Đỗ Đình Hiên kia đồ vô sĩ thực lực là không sai, năm đó là muốn như vậy lượt thắng ta nhất chút, bất quá giống ta như vậy lòng dạ rộng rãi nhân, hội để ý việc này sao? Thật sự là kia Đỗ Đình Hiên quá vô sĩ. Con hắn, khẳng định cũng tốt không đi nơi nào, kia đồ vô sĩ thế nhưng còn dám đem con của hắn đưa đến Thiên Vũ học viện đến, chẳng lẽ quên treo giải thưởng bản thượng đẳng nhị nhân hay là hắn sao? Cốt lắm, không nói kia phụ tử, chúng ta đi về trước lại nói, ngươi vừa mới đột phá mạch linh cảnh, trở về sau, hảo hảo đi thiên võ phù cảnh nội bế quan một đoạn thời gian, vừa tới lĩnh ngộ một chút xích tiêu xong đầu báo thú năng, mặt khác cũng tốt cũng cố tu vi, ân. Âu Dương Thích gật gật đầu, phấn nộn môi đỏ mọng khẽ nhếch, nhưng sau thì thào nói nhỏ, hy vọng kia tiểu tử đã đến Thiên Vũ học viện đi. Trống, sau một lát, Vương Lân yêu hổ chấn xí dựng lên, dòng khí gào thét đánh văng ra, hai người nhất hổ dần dần biến mất ở tại trên ngọn núi. Sáng sớm, bình minh ánh rạng đông ít đi màn đêm lụa mỏng, đàn sơn bao phủ sáng mờ, sương sương, một mảnh khe sâu nham vách tường phía trước, từng đạo thân ảnh khoác sáng sớm dọc sương hạ xuống, một cổ cường hãn hơi thở buông xuống. Ô, khe sâu trên không, không ít hơi thở cường hãn phi hành yêu thú chấn xí xoay quanh tê minh, không ít thanh niên nam nữ thân ảnh cũng liên tiếp hạ xuống. Sương sương, một lát thời gian, liền là có thêm 2-30 người hội tụ, một cổ cường hãn hơi thở dao động chấn động không gian. Từng đạo ánh mắt đều là dừng ở phía trước nham vách tường phía trên. Nham vách tường phía trên, cẩn thận nhìn lời nói, tài năng đủ nhìn ra được đến, có một cái thiên nhiên tiểu tử sơn động, nhưng là bị một khối cự thạch sở ngăn chặn cái động khẩu, không cẩn thận nhìn lời nói, còn thật là nhìn không ra đến. Hắc hắc, kia tiểu tử nhưng thật ra đỉnh hội ẩn thân, còn có thể ngăn chặn cái động khẩu, thật đúng là không dễ dàng tìm a. Trong đám người, một cái 20 tuổi bộ dáng thanh niên mục thị nham trên vách đá sơn động, mắt lộ ra nhàn nhạt ý cười, nhưng quanh thân hơi thở cũng là cường hãn sắc bén, sợ là tu vi tuyệt đối sẽ không ở thiết hổ dưới, chỉ cường không kém. Nhưng là kia tiểu tử dù sao còn quá non, không biết trên người học viện huy chương thượng có đặc thù hơi thở, chỉ cần là học viện nhân, ở khoảng cách nhất định nội, có thể đủ thật dễ dàng cảm giác được, người mới chính là người mới a, cái này trốn đều trốn không thoát, cá trong chậu. Một cái thanh niên cười nói, tuấn lãng trên khuôn mặt, khóe miệng cầm mỉm cười, thân khoan bào, tóc mai cuối kiên, có vẻ cực kỳ tiêu sái. Binh Thiên Lý, Tần Lãng, thiết hổ đã không là đối thủ thảm bại của các ngươi, phần thắng có bao nhiêu? Nghe nói kia thiếu niên vẫn là trận phù sư, khả khó đối phó. Một cái nóng bỏng xinh đẹp cao gầy nữ tử đi ra, bóng hình xinh đẹp mạn diệu, nhất thời làm cho chung quanh nam tử nhịn không được trộm vọng, cũng là lại không dám nhìn thẳng nữ tử như nước hai tròng mắt. Có thể đánh bại thiết hổ, kia tiểu tử thực lực khẳng định là không kém, bất quá sợ là kia tiểu tử cũng không sai biệt lắm thôi, cái này cũng chấp cánh khó chạy thoát. Hơi thở sắc bén thanh niên nhìn nóng bỏng xinh đẹp nữ tử, mỉm cười nói, chúng ta nhiều người như vậy, thật đúng không tin kia tiểu tử còn có thể đủ chạy trốn, chúng ta không được việc, lúc đó chẳng phải còn có Đỗ học tỷ ở sao, đừng cho ta đội cao mạo, ta cũng không phải là các ngươi võ bản người trên. Nóng bỏng xinh đẹp nữ tử nhìn nham trên vách đá cái động khẩu, như nước mâu quang trung âm thầm mạc quá một ít dao động, chu môi khẽ nhếch, nói, hơi thở là ở bên trong, ai đi đem thỉnh nhân thỉnh xuất hiện đi, đem nhân tìm ra. Khóe miệng cầm mỉm cười tuấn lãng thanh niên nghe vậy, đối với bên người một cái vẻ trang thanh niên nói, vâng, Tần Lãng học trưởng. Trang phục thanh niên gật đầu, tiến lên mấy bước, ngẩng đầu đối với kia sơn động quát, bên trong tiểu tử, mau ra đây đi, ngươi trốn không thoát. Thanh âm truyền ra, mọi người ánh mắt đều là dừng ở thạch bích phía trên, cùng đợi kia trong truyền thuyết thiếu niên hiện thân, đến cùng ra sao chờ hung tàn thiếu niên, có thể ở học viện làm ra kia chờ vô pháp vô thiên chuyện tình đến, kinh động sở hữu chấp pháp đội tiến đến vây bắt, chính là từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú hạ, kia sơn động cửa vào cũng là không hề động tĩnh, cũng không có gì động tĩnh, cho rằng trốn tránh liền không có việc gì sao, thật là khờ điểu, đi ra cho ta đi. Sắc bén thanh niên thấy thế, ánh mắt một điều, cước bộ nhất đọa mặt đất, huyền khí tự bàn chân bắt đầu khởi động dâng lên mà ra, dựa thế thân ảnh nhất thời lược không mà ra, nháy mắt đến nham vách tường sơn động cửa vào, trong tay một đạo chưởng ấn trực tiếp đánh ra, một cổ năng lượng sáng rọi trực tiếp oanh kích ở tại ngăn chặn cái động khẩu trên tảng đá, ầm vang, năng lượng oanh kích hạ, nham thạch nhất thời bị nổ nát, hóa thành đá vụn khuynh sái xuống, cẩn thận, không muốn cho kia tiểu tử chạy thoát, kia tên là Tần Lãng tuấn lãng thanh niên quát nhẹ. Chung quanh lúc này từng đạo ánh mắt giờ phút này gian cũng là hết sức chăm chú vào cái động khẩu. Một cổ hơi thở trong phút chốc đều phóng thích mà ra. Sợ là kia trong truyền thuyết biến thái thanh niên hội nhân cơ hội theo sơn động đào tẩu. Nếu là làm cho người ta biết ở sổ đội chấp pháp đội vây bắt hạ, còn bị kia thiếu niên đào tẩu, kia chấp pháp đội mặt cũng là tuyệt đối quan lớn. Nóng bỏng xinh đẹp cao gầy nữ tử, lúc này ánh mắt cũng là luôn luôn vọng ở tại sơn động cửa vào, mâu quan nhộn nhạo một chút dao động. Chính là phần đông ánh mắt nhìn chăm chú trung, trong sơn động vẫn như cũ là gió êm sóng lặng, không có gì động tĩnh truyền ra, cũng không có bóng người lượt ra, còn không ra sao, vậy thì đem ngươi bắt được đến. Sắc bén thanh niên một động, thần sắc hơi trầm xuống, quanh thân huyền khí sáng rọi giống như quan quyển một loại bao vây bao phủ quanh thân, nhưng sau trực tiếp lượt vào trong sơn động, Binh Thiên Lý, cẩn thận có trá, kia tiểu tử không đơn giản. Tần Lãng nhắc nhở nói, không có gì đại ý, này giọng nói truyền ra là lúc, bị gọi chỉ binh Thiên Lý sắc bén thanh niên, thân ảnh cũng là đã lượt vào trong sơn động, theo binh Thiên Lý lượt vào núi động, phía dưới từng đạo ánh mắt càng cảnh giác, huyền khí dao động, chấn động không gian, sáng rọi phát ra chói mắt, bao phủ toàn bộ khe sâu. Giờ phút này gian này hơn 10 người lâm trận lấy đãi, sợ là nhất con ruồi cũng không có cách nào khác theo trong sơn động lao ra trốn, hỗn đảng, tiểu vương bát đảng, tức chết ta, mà mọi người ở đây lâm trận lấy đãi trung, trong sơn động, một lát thời gian sau, đột phá gian truyền ra kia binh Thiên Lý tiếng hét lớn, không biết binh Thiên Lý đã trải qua cái gì, đang ở vì này nổi giận liên tục, sao lại thế này, chẳng lẽ có trá, phía dưới mọi người hai mặt nhìn nhau, mấy mạch linh cảnh tu vi giả nhất thời bay vút không trung, huyền khí quang quyển bao vây, cũng lập tức liền lượt vào trong sơn động. Chương 222, mọi người truy thỏ, mà ngay tại mấy người lượt vào trong sơn động thời điểm, chỉ thấy diện tích cũng không lớn trong sơn động, lúc này binh Thiên Lý trong tay đang gắt gao cầm lấy một khối Thiên Vũ Học Viện huy chương, sắc mặt xanh mét, ánh mắt đỏ lên, nổi giận trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Binh Thiên Lý, sao lại thế này, kia tiểu tử đâu? Tần Lãng ánh mắt liếc mắt một cái liền đảo qua trong sơn động, cũng là không thấy trong sơn động mặt khác có nhân, nhất thời đối binh Thiên Lý vấn đạo, chính ngươi xem trên đất. Binh Thiên Lý sắc mặt đỏ lên, trạng thái có chút phát điên, tuyệt đối là bị khí đến phát điên nông nổi. Nghe vậy, mọi người ánh mắt cũng lập tức đều là dừng ở trên đất, mà lập tức ánh mắt mọi người vì này dao động, sắc mặt đều là lập tức khó xem dậy lên. Chỉ thấy lúc này mặt đất một khối trên tảng đá, có lợi khí khắc ra hai hàng chữ to, có phải không phải vừa mới đều đang mắng ta khờ, các ngươi mới ngốc không kéo kỹ, đã cho ta hội mang theo huy chương cho các ngươi tìm được sao, ngu dốt, vương bát đảng, đồ ranh con, bị ta bắt đến, phi muốn hảo hảo giáo huấn hắn một chút không thể, tiểu hỗn đảng, cũng dám trách móc chúng ta ngốc không kéo mấy, ta thề cùng hắn không hoàng. Tần Lãng cùng mặt khác vài cái thanh niên nhìn mặt đất trên tảng đá khắc ra chữ to, nhất thời cũng đều là chửi ầm lên đứng lên, mấy chục cái chấp pháp đội cường giả vây bắt, nguyên tưởng rằng là bắt ba ba trong rõ dễ như trở bàn tay chuyện tình, ai biết dĩ nhiên là bị kia trong truyền thuyết thiếu niên đùa giỡn, bỏ lại huy chương đem bọn họ hấp dẫn lại đây, kết quả bóng người đều không có, này tuyệt đối là đối bọn họ lõa nhục nhã a. Phốc suy, nóng bỏng xinh đẹp cao gầy nữ tử nhìn trên tảng đá tự, nhịn không được bật cười, thấp giọng nói nhỏ, xem ra tiểu tử này so với chúng ta trong tưởng tượng nhưng là muốn thông minh nhiều a. Này tình huống, giống như hắn mới là thợ săn, mà chúng ta mới là con mồi, tiểu vương bát đảng, ta nhất định phải đem kia đồ ranh con bắt được đến. Binh Thiên Lý hai đấm nắm chặt vung, lúc này đây kia tiểu tử không chỉ là nhục nhã hắn, liền ngay cả toàn bộ chấp pháp đội đều bị nhục nhã đến, đường đường chấp pháp đội, chưa từng gặp quá như thế nhục nhã. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nghe là tối qua suốt đêm không ít trưởng lão đã ở thương thảo thế nào trừng phạt Đỗ thiếu phủ kia tiểu tử, rất nhiều trưởng lão tức giận, bất quá còn có không ít trưởng lão không có tỏ thái độ, nghe nói có trưởng lão đề nghị tru sát Đỗ thiếu phủ kia vô pháp vô thiên tiểu tử, bất quá cũng còn có trưởng lão hình như là phản đối, nói là kia Đỗ thiếu phủ thiên phú thật cường, sát chi đáng tiếc, đến lúc đó trọng phạt thì tốt rồi, các ngươi nói chấp pháp đội muốn bao lâu tài năng đủ bắt kia Đỗ thiếu phủ. Nghe nói chấp pháp đội tổng cộng xuất động thất đội, chính là thừa lại tam đội không có xuất động, sợ là nhiều nhất hôm nay có thể đủ tìm được kia Đỗ thiếu phủ thôi, không cần lâu như vậy đi, nghe nói chấp pháp đội tối qua suốt đêm đã xuất động, không bằng đánh cuộc thế nào, Đỗ kia tiểu tử bao lâu bị chấp pháp đội bắt, ta cá là hôm nay hoàng hôn phía trước, tiền đặt cược 1000 tích phân, hảo, ta cùng ngươi Đỗ, kia tiểu tử không dám, ta cá là ngày mai, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Toàn bộ Thiên Vũ Học Viện nội, chỉ cần là trước mắt ở học viện trung nhân, mặc kệ là lão còn sống là tân sinh, tất cả mọi người xem chú ở tại Đỗ thiếu phủ chuyện tình thường, không ít ván bài cũng lặng yên ở đệ tử trong lúc đó truyền khai, Đỗ đều là trong truyền thuyết kia biến thái tiểu tử bao lâu hội dừng ở chấp pháp đội trong tay, chấp pháp đội nhưng là xuất động vẻn vẹn 7 tiểu đội, mà ở phía sau sơn ở ngoài, không ít đệ tử tụ tập, đều là muốn đòi đợi cho kia Đỗ thiếu phủ bị chấp pháp đội bắt sau. Trước tiên gặp một lần kia nghe đồn trung hung tàn thiếu niên, lúc này sự thôi động hạ, lão sinh đối tân sinh tích phân cướp đoạt cũng cơ hồ là ngừng lại. Hai tử tam phế, loại này hung tàn thủ đoạn, nhưng không ít lão sinh tim gan run sợ, vạn nhất gặp lại một cái loại này hung tàn thiếu niên đã có thể tao ương. Mà tại đây chủng chờ thời gian trung, mãi cho đến hoàng hôn, cũng không có kia trong truyền thuyết biến thái tiểu tử bị bắt tin tức truyền đến. Đóng ngoặc vuông. Kia trong truyền thuyết biến thái tiểu tử như là biến mất ở tại rậm rạp phía sau núi trung, mấy chục cái chấp pháp đội nhân cũng không có đem tìm ra. Mà này thời kỳ, cũng không biết là ai truyền ra tin tức, nói là mấy chục cái chấp pháp đội cường giả, không chỉ có là không có bắt kia biến thái tiểu tử, ngược lại là bị kia biến thái tiểu tử cấp trêu chọc một lần, trong lúc nhất thời lại làm mọi người ngạc nhiên không thôi. Hoàng hôn, bốc lên tử hồng ánh nắng chiều, che đậy ở dãy núi sau, hướng về sơn mạch phóng ra ngàn vạn sáng mờ. Đình viện nội, một cái 50 tuổi ông già ngồi ngay ngắn, ánh mắt nhìn Xương Minh, vấn đạo, có hay không tân tin tức truyền đến, hồi Liêu trưởng lão, còn không có tân tiểu tử, thất đội chấp pháp đội nhân cũng không có đem tiểu tử ngươi cấp tìm ra. Xương Minh trả lời, tiếp tục đi tìm, nhất định phải bắt sống, không thể đủ dễ dàng buông tha kia tiểu tử, có tân tin tức lập tức tiến đến cho ta biết. Liêu họ trưởng lão trầm giọng nói, là, Xương Minh gật đầu, lập tức cung kính lui xuống, đình viện trong vòng, thật lâu sau, Liêu họ trưởng lão đứng dậy, khoanh tay mà đứng, thì thào nói nhỏ, Đỗ thiếu phủ, ta Đỗ muốn nhìn tiểu tử ngươi có thể trốn bao lâu. Không nghĩ tới kia tiểu tử chọc hạ lớn như vậy họa, cái này phiền toái lớn, này không kỳ quái, liên Liêu trưởng lão tên kia cũng không đặt ở trong mắt, còn có cái gì kia kích hoạt không dám làm, ta chính là không nghĩ tới tên kia thực lực hội như vậy khủng bố, Âu Dương học tỷ không biết đi nơi nào, nghe nói rõ ràng đã trở lại a. Một chỗ chân núi, Lương Đông, Trương Việt, Lữ Giai Tuyết chờ bảy người nhìn tiền phương sơn mạch, ánh mắt đều tự rung động, ô ô, đàn sơn phía trên, sổ chỉ phi hành yêu thú chấn sĩ rít gào tê minh, vỗ không gian dòng khí gào thét thổi quét, sưu sưu, núi rừng trong vòng, từng đạo thân ảnh huyền khí bùng nổ, giống như tia chớp một loại xẹt qua, kinh cất cánh cầm tê minh, đại phiến giả thú rít gào phủ phục, cho ta truy, ta cảm giác được hơi thở, lần này nhất định không sai được, kia tiểu tử còn tại trốn, liền ở phía trước, mau đuổi theo, rậm rạp cây cối nội, che trời đại thụ che thiên tế nhật, binh thiên lý rít gào hét lớn, tốc độ nhanh nhất, hắn cảm giác được nhất cổ hơi thở đang ở bôn đào, là học viện hơi thở, nhất định chính là kia tên là Đỗ thiếu phủ tiểu tử, đừng làm cho kia tiểu tử chạy, bắt kia tiểu tử sau, sống lục kia tiểu tử a, từng đạo tiếng hét lớn vang vọng núi rừng, hơn 10 đạo thân ảnh như tia chớp xuyên qua ở tại núi rừng trong vòng, đại phiến hưng phấn tiếng quát vang vọng, giống như là bắt được con mồi một loại, tiểu tử, trốn không thoát, nhìn ngươi vọng trốn chỗ nào, sau một lát, 40 đến đạo thân ảnh chung quanh, chi chít ma mật, lấy bao lớn hình thức đem một mảnh lùm cây bao vây ở tại trong đó. Hơn 10 cổ huyền khí bắt đầu khởi động, hội áp không gian chiến kịch không ngớt, bao vây không gian mật không thông gió. Lã Tả, lùm cây trong vòng, Lã Tả rung động, không ngừng lay động, nhưng sau tựa hồ là bị chung quanh kia chờ bùng nổ khủng bố khí thế sở kinh sợ đến, từ từ đình chỉ lũi động. Hơn 10 người lấy binh thiên lý, Tần Lãng, còn có kia nóng bỏng xinh đẹp cao gầy nữ tử đầu lĩnh, từ từ vây quanh đến gần. Đột phá, mấy đầu lĩnh giả tự hồ là cảm giác được cái gì, sắc mặt đều là nghi hoặc khẽ biến, hai mặt nhìn nhau sau, nhanh chóng tới gần, Lã Tả, một cái thiểm lược, dẫn đầu mấy đạo thân ảnh lược ra búng lùm cây, chỉ thấy lúc này kia ước chừng bao phủ một người cao lùm cây trung gian, một cái nửa thước lớn nhỏ thể tích hậu thiên yêu thú xích hỏa thỏ rung rung phủ phục, mắt lộ ra sợ hãi sắc, bị chung quanh kia hơn 10 cổ đối nó mà nói tuyệt đối khủng bố hơi thở, hội áp căn bản vô pháp lại nhúc nhích. Này chỉ có thể linh con thỏ lúc này có lẽ trong lòng còn đang suy nghĩ, làm sao có thể có nhiều người như vậy truy nó, ngày hôm qua bị một người truy, kết quả lại thả nó, sợ tới mức luôn luôn chạy trốn, khả không nghĩ tới hôm nay truy nó nhân liền càng nhiều. Mà lúc này, binh thiên lý, Tần Lãng đám người ánh mắt nhìn kia chỉ phủ phục xích hỏa thỏ là lúc, cũng là một đám kém chút không có phun ra huyết đến, chỉ thấy lúc này kia chỉ xích hỏa thỏ thượng, cắt cao cục lấy một khối thiên vũ học viện huy chương. Mặt trên còn có một trương vỏ cây thượng không biết dùng cái gì khắc một hàng chữ to, mặt trên rõ ràng viết, ta thật sự hảo muốn biết, các ngươi tổng cộng có bao nhiêu nhân ở truy này con thỏ, làm thấy rõ ràng này vài cái chữ to thời điểm, binh thiên lý, Tần Lãng đám người khuôn mặt nhất thời liền tái rồi, một đám đều cũng có hộc máu xúc động, a kia tiểu tử Vương Bát Đảng đến cùng có bao nhiêu huy chương a, đồ ranh con, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, đồ ranh con, ngươi cho ta chờ. Ta nhất định phải sống lột ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhưng sau, từng đạo tê tâm liệt phế tiếng hét lớn đó là vang vọng ở tại rừng rậm, tiếng quát như sấm, nổi giận liên tục. Ánh nắng chiều bao phủ sơn mạch, dần dần biến mất không thấy, màn đêm bắt đầu buông xuống, một ngày thời gian dần dần mà qua, màn đêm bao phủ đại địa, thương khung phía trên, hạo nguyệt nhô lên cao, nguyệt ngôi sao ám, núi rừng trong vòng, ánh trăng loang lổ, một cái sơn động bên trong, một đạo tử bào thân ảnh khoanh chân mà ngồi, quanh thân bao phủ một mảnh màu vàng quang quyển, bùa bí văn dao động, hơi thở bắt đầu kéo lên đứng lên, Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể, lúc này huyền khí ở thần khuyết trong vòng, đã là đến một cái no đủ trạng thái, lần trước dùng kia dược vương trong tay đang dược, cũng đã rất là bất phàm, liền ngay cả chân thanh thuần đều thoáng có thể để mắt, ngày hôm qua Đỗ Thiếu Phủ lại sinh nuốt không ít linh dược, hơn nữa hắc ám xâm lâm nội tôi luyện, hậu tích bạc phát dưới, giờ phút này gian rốt cục thì có dục nếu độ đột phá dấu hiệu, ngày hôm qua cùng Thiết Hổ một trận chiến, cũng có chút nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, này cũng nhường Đỗ Thiếu Phủ từ giữa thu lợi không ít, cũng đang bởi vì là như thế, Đỗ Thiếu Phong ẩn ẩn gian cảm giác được thu hoạch thật lớn, tự hồ có khả năng có đột phá, sở hữu mới sinh nuốt không ít linh dược, mà giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể, các loại đan dược năng lượng cùng trực tiếp sinh nuốt linh dược năng lượng đang ở bị luyện hóa, cuối cùng hóa thành tinh thuần huyền khí theo kinh lạc trung dũng vào thần khuyết nội, trên người hơi thở cũng luôn luôn tại kéo lên trung, suy, đột phá, Đỗ Thiếu Phủ kéo lên hơi thở tự hồ là gặp cái gì bình cảnh một loại, rốt cục thì bắt đầu dần dần yếu bớt, mà theo hơi thở kéo lên yếu bớt, kia ở Đỗ Thiếu Phủ quanh thân sở hình thành màu vàng sáng rọi cũng bắt đầu tiêu phai nhạt một ít, ô ô, phi cầm tê minh, chấn sí gào thét, nguyệt hoa bao phủ dưới, có từng đạo thân ảnh lập tức theo phi hành yêu thú trên lưng hạ xuống, chương 223, gặp được vây bắt, sưu sưu, tổng cộng 9 người, bác nam nhất nữ, đều là 20 tuổi tả hữu tuổi, lập tức thân ảnh nhất tề dừng ở một chỗ ngọn núi sườn núi. 9 người ánh mắt đều là gắt gao tập trung ở tại sườn núi nơi nào đó, kia bên trong có đạm kim sắc quang mang theo lóe ra mà ra, hẳn là mỗi một chỗ bị phá hỏng sơn động. Chính là lúc này kia trong sơn động mặt có đạm kim sắc quang mang lóe ra, Bạch Thiên khả năng xem sẽ không rất dễ thấy, nhưng là ở trong đêm đen, cũng là cực kỳ đáng chú ý, có hơi thở dao động, cẩn thận. 9 người ánh mắt đều là gắt gao chăm chú vào kia màu vàng sáng rọi lóe ra địa phương, trong tay binh khí nắm chặt, hàng quang dao động. Huyền khí bắt đầu khởi động, hơi thở phóng xạ bao quát chu không, mọi người hai mặt nhìn nhau, khẽ gật đầu sau, đạt thành mỗi một loại ăn ý, lập tức từ từ đến gần. 9 người lúc này đều là sắc mặt ngưng trọng, mọi người đều đã nghe nói, kia tên là Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử cực kỳ biến thái, tuyệt đối là khó đối phó. Oanh, ngay tại 9 người dè dặt cẩn trọng đẩy tiến bên trong, bỗng dưng, sơn động trong vòng một khối cự thạch đột nhiên lao ra, giống như là trùng kích pháo một loại, mọi người cẩn thận. Đừng làm cho kia tiểu tử chạy thoát, đầu lĩnh một thanh niên trầm quát một tiếng, một đạo quyền ấn ký hiệu bao trùm, nhất thời liền oanh hướng về phía cự thạch, phanh, cự thạch lên tiếng trả lời mà toái, hóa thành đại phiến đá vụn cùng bột mịn phiêu tán, sưu, mà ngay trong nháy mắt này, chỉ thấy sơn động trong vòng nhất đạo thân ảnh đột nhiên nổ bắn ra mà ra, trốn không thoát, một cái dựa vào là gần nhất thanh lệ nữ tử kiều quát một tiếng, huyền khí bạo dũng, ký hiệu sáng rọi nở rộ. Nhất thanh trường kiếm sớm đã ra khỏi vỏ, hưu hưu, mũi kiếm lượt động, tốc độ nhanh như tia chớp, trực tiếp ở giữa không trung lưu lại một liên xuyến tàn ảnh, nhưng sau đại phiến mũi kiếm thực chất hóa mũi kiếm hư ảnh liền trực tiếp nổ bắn ra mà ra, trực tiếp bao phủ hướng về phía lượt ra thân ảnh, hô lạp, này kiếm pháp vũ kỹ không tầm thường, mũi kiếm lượt ra, ký hiệu mãnh liệt, uy lực cường hãn, cũng đem đối phương trực tiếp phong tỏa đường đi, căn bản vô pháp thoát thân mà ra, phá, hét lớn một tiếng. Nhất đạo kim sắc ký hiệu bao vây quyền ấn tạp đến, mang theo khủng bố khí lãng giống như là sóng xung kích một loại trùng kích mà lên, tầng tầng lớp lớp, nhất trọng so với nhất trọng năng lượng muốn vĩ đại, làm đến thứ 13 trọng thời điểm, khủng bố lực bùng nổ, trực tiếp phá hủy mũi kiếm, ầm vang, nhưng sau một cổ cường hãn năng lượng dao động cũng trực tiếp thổi quét ở tại nàng kia đầu vai, trùng trùng đem thân hình trực tiếp đánh bay khai đi, phốc suy, đóng ngoặc vuông, nữ tử thân hình bay ngược khai đi, chợt gian sắc mặt một mảnh trắng bệch, trong miệng máu tươi cuồng mảnh dâng lên mà ra, mau phóng đạn tín hiệu, liên thủ ngăn cản tiểu tử này. Đầu lĩnh thanh niên lớn tiếng trầm quát, ngay tại nàng kia bị chấn thương đồng thời, này thân hình bay vút không trung đáp xuống, trong tay một đạo chưởng ấn chợt đánh ra, khủng bố ký hiệu năng lượng cùng với chao liện năng lượng thổi quét xuống, trực tiếp bao phủ theo sơn động tiêu bắn mà ra thân ảnh. Phanh, trong núi lượt ra thân ảnh vẫy tay mà động, một tay hiện lên đạm kim sắc bùa bí văn. Nhiên sau hung hăng đối chàng, oanh, trầm thấp trầm đục nổ tung, ký hiệu nổ tung, năng lượng bắn nhanh, chung quanh đại phiến núi đá trực tiếp sang thành bình địa. Đặng Đặng, đầu lĩnh thanh niên thân hình lão đảo chấn lùi lại mấy bước, cước bộ lão đảo, mặt đất băng liệt, này sắc mặt cũng nhất thời biến hóa không ít, người sau cước bộ đồng dạng lão đảo đẩy lui, màu tím trường bào, 16-17 tuổi bộ dáng, đúng là Đỗ Thiếu Phủ, hừ, mà giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ theo cước bộ lão đảo đẩy lui đại đồng thời, không biết vì sao, yết hầu trung cũng truyền ra kêu rên thanh, như là ăn không ít mệt một loại, suy, cùng lúc đó giang, chung quanh có một thanh niên trong tay đạn tín hiệu đột nhiên thả ra, phóng lên cao, nhiên sau ở trời cao phía trên nổ tung, bang bang, đạn tín hiệu nổ tung, tiếng gầm nếu như lôi minh, đẹp đẽ lóa mắt, ở đêm tối ánh trăng bao phủ đàn trong núi, làm chung quanh sơn mạch trong nháy mắt tựa như ban ngày, không tốt, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu nhìn ở trời cao nổ tung đạn tín hiệu, sắc mặt ngưng trọng, không nghĩ tới đang ở đột phá là lúc, mấu chốt thời điểm bên trong, thế nhưng sẽ bị học viện nhân tìm được. Nếu là bình thường nhưng thật ra cũng không có vấn đề gì, cố tình là này đột phá khẩn yếu quan đầu, không chỉ có là đối thực lực đại chịu ảnh hưởng, nếu là nghiêm trọng lời nói, còn đủ để tẩu hỏa nhập ma, giờ phút này tuyệt đối là tao gặp thật lớn phiền toái. Theo đạn tín hiệu thả ra, khi đến mấy người tự hồ là cũng không nóng nảy, đem Đỗ Thiếu Phủ nhất tề vây quanh ở trong đó, huyền khí bắt đầu khởi động, khí thế hội áp, phong tỏa chung quanh không gian, bọn họ đang chờ đợi những người khác. Nếu là không nhanh chóng phá vây, sao quá kham ưu, Đỗ Thiếu Phủ song đồng đạm kim sắc sáng rọi chớp động, ánh mắt đảo qua chín người, một cái mạch linh cảnh sơ đăng, hơi thở cùng thiết hổ không sai biệt nhiều, tuyệt đối sẽ không ở thiết hổ dưới, mặt khác bát người đã bị bản thân bị thương một cái, khác bảy người đều là mạch động cảnh viên mãn trình tự, cũng tuyệt đối thật cường, mấy thanh niên cường giả, lúc này cảnh giác mà đứng, cầm trong tay binh khí, chuẩn bị tùy thời ra tay. Nhưng này đầu lĩnh thanh niên cũng là cũng không có rất sốt ruột, ngược lại là mắt lộ ra một chút ý cười độ cong, đã thả ra đạn tín hiệu, sợ là không cần bao lâu, liền đủ để cho phụ cận chấp pháp đội chạy tới, đến lúc đó này trước mắt tiểu tử liền chấp cánh khó thoát khỏi, tiểu tử, ta gọi Chu Đỉnh, chấp pháp đội thứ 9 tiểu đội đội trưởng, thúc thủ chịu trói đi, còn có thể ăn ít điểm đau khổ, xem ở ngươi ở học viện coi như là chưa từng có ai phân thượng, theo ta đi. Ít nhất ta cam đoan ở trong tay ta không nhường ngươi chịu khổ đầu thế nào. Đầu lĩnh thanh niên ánh mắt luôn luôn mượn dùng ánh trăng đánh giá Đỗ Thiếu Phủ. Trước mắt này trong truyền thuyết biến thái thiếu niên đủ loại sự tích hắn đều đã nghe nói. Liền ngay cả thiết hổ đều thảm bại ở này trong tay. Hắn võ bản phía trên 98 bài danh, cũng không dám có nắm chắc có thể đủ bắt trước mắt thiếu niên. Sở dĩ vẫn là chờ viện binh đến lại nói. Nếu là có thể thuyết phục này thiếu niên thúc thủ chịu trói, kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Ta trong từ điển mặt còn không có thúc thủ chịu trói liền vài cái tự, Đỗ Thiếu Phủ mục thị Chu Đỉnh, quanh thân đạm kim sắc sáng rọi bắt đầu lóe ra mà ra, hơi thở đột nhiên dao động, cẩn thận hắn trốn, không thể đủ nhường tiểu tử này chạy, toàn lực ngăn cản là được, cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ trên người hơi thở dao động, Chu Đỉnh nhất thời đối bên người mọi người nói, quanh thân huyền khí cũng đồng thời gian trào ra, hơi thở gắt gao tập trung Đỗ Thiếu Phủ, trước phá vây, không thể đủ lại trì hoãn, hơi hơi cắn răng. Đỗ Thiếu Phủ biết không có thể đủ lại trì hoãn đi xuống, bàn chân dưới huyền khí bắt đầu khởi động dâng lên, thân hình nhất thời lượt ra, cường hãn hơi thở dâng lên mà ra, dẫn đầu thổi quét hướng về phía bên phải tu vi chính là ở mạch động cảnh viên mãn trình tự một cái áo đuôi ngắn thanh niên mà đi, tiểu tử, hư muốn chạy trốn, Chu Đỉnh quát nhẹ, theo Đỗ Thiếu Phủ ra tay, này cũng cấp tốc lượt động, một đạo quyền ấn trực tiếp tạp hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ phía sau lưng, hư hư, mặt khác sáu người. Huyền khí bắt đầu khởi động, binh khí nắm chặt, đao mang, mũi kiếm đồng thời gian thổi quét hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, giống như dục là muốn đem Đỗ Thiếu Phủ thân hình cắn nát ở tại trong đó, suy, khủng bố năng lượng phát ra, sáng rọi chói mắt, hơi thở chao liền, ẩn ẩn gian lộ ra hạng lôi trầm đục tiếng vang triệt không ngớt, mà làm sở hữu năng lượng mắt thấy sẽ thổi quét ở tại Đỗ Thiếu Phủ trên người thời điểm, ngay tại mấy người kinh ngạc trong ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh cũng là nháy mắt biến mất không thấy. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh ở phần đông công kích bao vây trung, lấy bất khả tư nghị góc độ cùng độ công, do như quỷ mị, đột nhiên không thấy, suy, làm Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện thời điểm, đã là chân thải lăng ba tiêu diêu bộ quỷ dị thoát thân ở tại công kích vòng ở ngoài, nhưng lúc này Đỗ Thiếu Phủ đầu vai tử bào thượng, có bị lợi khí sáng rọi xé rách dấu vết, đầu vai phía trên, lưu lại thật nhỏ cái khe, ẩn ẩn gian có vết máu tràn ra, khi tiểu tử bên trái sườn, nhất định không thể đủ nhường hắn chạy. Chu Đỉnh sắc mặt kinh biến, không nghĩ tới đồn đãi trung này biến thái tiểu tử tốc độ cũng nhanh như vậy biến thái, mau quả thực đáng sợ, nhất thời trước tiên dẫn đầu lại lần nữa lao thẳng tới mà ra, lã tả, thừa lại mấy người, cũng không có gì một nhược giả, đều là Thiên Vũ học viện lão sinh bên trong đáng chú ý, muốn theo bọn họ vây quanh trung chân chính thoát thân mà ra, cũng tuyệt đối không là nhất kiện dễ dàng điểm chuyện tình. Hô lạp, chỉ một thoáng, lại là phô thiên cái địa năng lượng thổi quét hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, đem đại phiến không gian đều bao quát trong đó, các ngươi còn ngăn không được ta. Đỗ Thiếu Phủ ngưng trọng trên khuôn mặt, đột phá song đồng mạc quá một chút nhàn nhạt ý cười, giọng nói hạ xuống, một cổ ký hiệu năng lượng nhất kiện bắt đầu ở quanh thân dao động, dây lát gian, hai tay bên trong 10 mặt trận kỳ ngưng tụ, đều là lan tràn kinh người dao động. Chương 224, rốt cục đột phá, các ngươi còn ngăn không được ta. Đỗ Thiếu Phủ ngưng trọng trên khuôn mặt, đột phá song đồng mạc quá một chút nhàn nhạt ý cười, giọng nói hạ xuống, một cổ ký hiệu năng lượng nhất kiện bắt đầu ở quanh thân dao động, dây lát gian, hai tay bên trong 10 mặt trận kỳ ngưng tụ, đều là lan tràn kinh người dao động, hỏng bét, quên tiểu tử này vẫn là trận phù sư, mau lui lại. Chu Đỉnh dẫn đầu sắc mặt đại biến, công kích sinh sôi đình trệ, toàn lực bắt đầu về phía sau bạo thối lui đi. Phong Cương Linh bạo trận, chính là Chu Đỉnh giờ phút này gian phát hiện đã quá muộn, ngay tại này thân ảnh sinh sôi đình trệ nhiên sau về phía sau bạo lui đồng thời gian, Đỗ Thiếu Phủ trong tay 10 mặt trận kỳ đã lượt hướng về phía Chu Không, lấy một loại tia chớp tốc độ cùng quỷ tích, đêm này 9 người đều bao vây trong đó. Hô lạp, 10 mặt trận kỳ nháy mắt biến mất ở không trung, chợt gian không gian nổi lên dao động, ký hiệu sáng rọi ở màn đêm trung chói mắt, năng lượng thổi quét tuần sau không cắt bay đá chạy, phù trận xuất hiện, đem đại phiến không gian bao phủ, cuồng bạo năng lượng như thế khủng bố gió lốc, gào thét thổi quét Chu Không, cũng trực tiếp đem Chu Đỉnh chờ một đội chấp pháp đội bao phủ phù trận trong vòng. Sư, phù trận bố trí, Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này sắc mặt lại lần nữa tái nhợt, không nửa thời gian để ý tới phù trận, bàn chân huyền khí trào ra, chân thải lăng ba tiêu diêu bộ, thân thể giống như mũi tên nhọn một loại nổ bắn ra mà ra, nhưng sau đó là rời đi sườn núi, một đầu chui vào rậm rạp rừng rậm trong vòng không thấy, bang bang phanh, sườn núi thượng, Chu Đỉnh đám người 9 người bị nhốt phù trận, trầm thấp đại trầm đục thanh không ngừng truyền ra, âm bạo tiếng vang triệt, tựa hồ là đã cũng có người ở phù trận trong vòng chịu khổ đầu, mau mạnh mẽ phá trận, chấp pháp đội lão sinh dù sao cũng đều là bất phàm hạng người, vì một cái giới bên ngoài trẻ tuổi bên trong đều là thanh danh hiển hách, không có gì một nhược giả, cũng chỉ là một lát thời gian, liền tổ chức nổi lên mạnh mẽ phá trận lực, cuồng phong gào thét, năng lượng che thiên tế nhật vĩ đại phù trận trong vòng, lập tức bắt đầu có khủng bố năng lượng ở dao động, làm cho Đỗ Thiếu Phủ bố trí phù trận lung lay sắp đổ, ngay sau đó, trực tiếp ầm ầm nổ tung, trầm thấp năng lượng trầm đục truyền đẩy ra đi, oanh ầm ầm, cuồng bạo năng lượng thổi quét, làm cả tòa khổng lồ ngọn núi cũng vì này chiến kịch, cắt bay đá chạy, đại phiến ngọn núi nham thạch tạp lạc, phốc suy, mà giờ phút này gian, đã là đang ở rừng rậm trung Đỗ Thiếu Phủ, trong miệng nhất miệng máu tươi đột nhiên phun ra, phù trận bị phá, gián tiếp đồng dạng có thể nhường hắn bị thương sâu, hưu hưu, sườn núi thượng, thổi quét khuếch tán ký hiệu năng lượng trung, Chu Đỉnh chờ mấy người lượt ra, vài cái thanh niên cực kỳ chật vật, sắc mặt tái nhợt, hỗn đảng, Chu Đỉnh lúc này sắc mặt cũng cực độ nan kham, không nghĩ tới một đội nhân vây bắt hạ, thế nhưng cũng bị kia tiểu tử trốn thoát, ô ô, ngay tại phù trận bị mạnh mẽ phá trận sau không lâu, xa không bên trong, có đại phiến thân ảnh mà đến, dần dần phóng đại, mang theo đầy trời cuồng phong gào thét, hội áp lâm hải phập phồng, không ít phi hành yêu thú xoay quanh mà đến, sưu sưu, đóng ngoặc vuông, mà tại kia sổ chỉ phi hành yêu thú phía trước, còn có lục đạo thân ảnh so với phi hành yêu thú tốc độ nhanh hơn lượt không bay lên mà đến, cấp tốc liền dừng ở một mảnh đống hỗn độn sườn núi thượng, đúng là kia binh thiên lý, Tần Lãng, nóng bỏng xinh đẹp cao gầy nữ tử đám người, Chu Đỉnh, kia tiểu tử Vương Bát Đản đâu, bắt đến không có, binh thiên lý rơi xuống đất, ánh mắt trước tiên ở chung quanh nơi nơi đánh giá, nhưng sau nhìn Chu Đỉnh đám người có chút chật vật bộ dáng, vì này sắc mặt khẽ biến, tự hồ là đã cảm giác được rồi kết quả, Chu Đỉnh sắc mặt cũng không tốt xem, phím xanh mét, nói, kia đồ ranh con bố trí phù trận, lão tử bị nhốt ở, phỏng chừng chạy không xa, liền ở phía trước, truy, cho ta mau đuổi theo, nhất định không thể đủ buông tha kia tiểu tử Vương Bát Đản, binh thiên lý rít gào, sắc mặt xanh mét, nắm chặt nắm tay ở, năm lần bảy lượt bị trêu chọc, lúc này đây lại bị vồ hụt, làm hắn đã là nhanh muốn hỏng mất, vừa mới đến thời điểm, binh thiên lý còn tại mắng to, nếu là gặp được kia Đỗ Thiếu Phủ, nhất định phải sống lột kia tiểu tử không thể, cấp tốc tới rồi, ai biết lại là phát một cái không, sưu sưu, đoạn trong thời gian ngắn, buồn bực nổi giận một đám người, đó là lập tức truy hướng về phía Đỗ thiếu phủ rời đi phương hướng mà đi, đều là hận không thể đem này sơn mạch cũng sang thành bình địa, thề nhất định phải đem kia Đỗ thiếu phủ lấy địa ba thước tìm ra. Từng đạo nổi giận rít gào thân ảnh dần dần đi xa, vừa mới có kinh người động tĩnh trên ngọn núi khôi phục bình tĩnh, sưu, mà ngay tại kia từng đạo rít gào nổi giận thân ảnh đi xa sau, một đạo tử bào thân ảnh cũng là đi mà phục còn, theo một gốc cây che trời đại thụ thượng nhảy xuống, thân như quỷ mị, tử bào thân ảnh giả chuyển khởi một khối cự thạch, lại lần nữa lượt vào sơn động trong vòng, nhiên sau kính phong tỏa ở sơn động, nguy hiểm nhất địa phương chính là tối địa phương an toàn, các ngươi chậm rãi tìm đi. Trong sơn động, Đỗ thiếu phủ khoanh chân mà ngồi, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng vết máu tràn ra, vừa mới đột phá khẩn yếu quan đầu bị quấy rầy, kém chút tẩu hỏa nhập ma, nhu phải nhanh một chút đột phá, bằng không liền phiền toái. Đỗ thiếu phủ thì thào nói nhỏ, lại lần nữa ngưng kết tu luyện dấu tay, trong cơ thể luyện hóa huyền khí theo kinh lạc bên trong xuyên qua mà qua, quanh thân tuần hoàn không ngớt. Sau một lát, Đỗ thiếu phủ quanh thân lại lần nữa bao phủ ở tại đạm kim sắc quang quyển trong vòng, hô lạp. Bùa bí văn bắt đầu lan tràn dao động, huyền khí tiết ra ngoài, theo toàn thân lỗ chân lông tràn ra, giống như là một cái điều thật nhỏ đạm kim sắc năng lượng linh xà ở xuyên qua, huyền khí tiết ra ngoài càng nồng đậm đứng lên, quanh thân đạm kim sắc quang quyển cũng là càng ngày càng thịnh, cũng không biết lại quá bao lâu, Đỗ thiếu phủ quanh thân đã là màu vàng bao phủ ở tại, một cái có mấy chục thước đường kính đạm kim sắc bùa bí văn màn hào quang dưới, mà tại đây kỳ diệu cảm giác bên trong, Đỗ thiếu phủ có thể mơ hồ cảm giác được bản thân trong cơ thể gân cốt cơ bắp, ngũ tạng lục phủ, kinh lạc huyết nhục, đều là ở phát ra từng đợt thư sướng cảm giác, thân thể của chính mình lại ở nhận lớn nhất trình độ tẩm bổ. Loại này tẩm bổ hạ, sẽ làm thân thể hội càng ngày càng mạnh. Hai cái tu luyện đồng nhất luyện thể công pháp tu võ giả, tu vi trình tự không giống với, thân thể cường hãn độ cũng là không giống với, ở mỗi lần đột phá thời điểm. Tu võ giả đô hội tận khả năng theo đột phá bên trong đạt được lớn nhất hảo chỗ. Loại này ưu việt bên trong, cũng có năng lượng có thể trực tiếp nhường thân thể lớn nhất trình độ tiến hành rèn. Đỗ thiếu phủ tuy rằng tu luyện là kim sĩ đại bằng điểu tu luyện công pháp, nhưng này đạo lý cũng như nhau. Liền giống như hai chân chính kim sĩ đại bằng điểu, tu vi trình tự không giống với, ở thân thể cường hãn độ thượng, tự nhiên là có cường có nhược. Vừa mới trước đó không lâu, Đỗ thiếu phủ bởi vì đang ở đột phá khẩn yếu quan đầu mà đã bị ảnh hưởng hỗn loạn hơi thở, vào lúc này không ngừng bình ổn hạ, rốt cục thì dần dần khôi phục bình thường, chẳng qua vừa mới bình phục quá trình bên trong, Đỗ thiếu phủ cũng là lo lắng đề phòng, đột phá mấu chốt bị quấy rầy, vô cùng có khả năng hội ảnh hưởng đến đột phá, thậm chí lúc này đây đột phá ảnh hưởng, liền tính là vận khí tốt không có tẩu hỏa nhập ma, cũng khả năng trong thời gian ngắn khôi phục bất quá đến, cũng may vạn hạnh. Sở mang đến không tốt tình huống đều không có lại phát sinh. Trong cơ thể lúc trước dùng dược vương đan dược, còn có sau lại sinh nuốt linh dược năng lượng, lúc này cũng đã không sai biệt lắm bị Đỗ thiếu phủ đều luyện hóa. Đỗ thiếu phủ cả người kinh lạc nội tràn ngập huyền khí cũng đã là càng ngày càng no đủ, cơ hồ là đến bành trướng nông nổi, làm cho màu vàng bùa bí văn bao phủ trung kia khoanh chân mà ngồi thân hình đều đó là phát ra một trận khẽ rung đẩu áp súc. Sau một lát, Đỗ thiếu phủ giấu tay biến hóa, kinh lạc trong vòng huyền khí bắt đầu khởi động, đều áp súc tiến vào thần khuyết trong vòng, hô lạp, cùng lúc đó gian, Đỗ thiếu phủ quanh thân kia chói mắt màu vàng bùa bí văn sáng rọi, cũng giống như là đột nhiên trong lúc đó hình thành một cổ màu vàng lốc xoáy, nháy mắt hút vào bên ngoài thân trong vòng, vù vù, bỗng nhưng vào lúc này, Đỗ thiếu phủ hơi thở rồi đột nhiên bắt đầu cuồng mãnh kéo lên, phanh, cơ hồ là đồng thời, thần khuyết trong vòng vì này rung lên, tựa như mang lên một tia trầm thấp trầm đục thanh. Hơi thở đột phá bình cảnh, một đường kéo lên đứng lên, cùng với màu vàng sáng rọi nở rộ sơn động, bình minh sau, đông phương có quang phóng mà ra, giống hỗn độn sơ khai, quang cùng hắc ám chia lìa, ở phía chân trời tụ tập đứng lên, nhiên sau đầy trời mây đỏ, đàn sơn kim ba, mặt trời đỏ thần hà dâng lên mà ra, kim quang chói mắt, hô, sơn động trong vòng, Đỗ thiếu phủ quanh thân màu vàng sáng rọi từ từ đều thu liễm tiến vào trong cơ thể, lông mi khẽ nhúc nhích, nhiên sau hai tròng mắt mở, một ngụm trọc khí há mồm phun ra, thâm thúy song đồng nội có đạm kim sắc sáng rọi hiển lộ, trong cơ thể một cổ tràn đầy no đủ cảm giác, làm cho cả người có một loại nói không nên lời thoải mái cảm giác, mạch động cảnh bỉ ngạn trình tự, cảm giác bản thân trong cơ thể huyền khí, Đỗ thiếu phủ trên khuôn mặt phiếm một chút ý cười, cẩn thận cảm giác trong cơ thể, thần khuyết trong vòng huyền khí càng hùng hậu ngưng thực, huyền khí bắt đầu khởi động, mang theo một cổ bàn bạc lực lượng cảm bắt đầu khởi động. Giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ cũng đồng dạng là cảm giác được bản thân thân thể thượng lại lần nữa có bản thân tài năng đủ nhận thấy được đại bất đồng, loại này bất đồng sẽ làm bản thân thân thể càng mạnh, đối địch là lúc, phát huy tác dụng cũng sẽ càng lớn, đột phá đến mạch động cảnh bỉ ngạn trình tự, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, thực lực lại lần nữa tăng cường không ít, kế tiếp đối mặt Thiên Vũ Học viện chấp pháp đội vây bắt, cũng là có một ít chống lại tiền vốn, bất quá Đỗ Thiếu Phủ cũng tự biết, muốn chân chính chống lại trụ Thiên Vũ Học viện toàn bộ chấp pháp đội, chỉ sợ cũng rất khó lấy làm được, cảm giác lúc này bản thân trong cơ thể huyền khí, Đỗ Thiếu Phủ phỏng chừng, thực lực cũng là lại tăng cường không ít, hiện tại bản thân liền tính là dựa vào bản thể bình thường thực lực, hẳn là đều là có thể chống lại mạch linh cảnh sơ đăng trình tự tu vi giả, mà nếu hơn nữa một ít thủ đoạn nói, đối phó khởi thiết hổ cái loại này trình tự tu vi giả, hẳn là sẽ không quá khó khăn, này đi ra ngoài, hít sâu một chút, Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, kia tối đen hai tròng mắt lúc này cũng là biến càng thêm thâm thúy đứng lên, làm cho người ta tựa như là ở nhìn chăm chú vào ngôi sao trên trời thần một loại, ẩn ẩn gian xen lẫn kia nhất đạm kim sắc sáng rọi, làm người ta nhìn nói không nên lời yêu mị. Chương 225, chủ động phóng ra, mặt trời đỏ mới lên, liên miên sơn mạch trung, một tòa tòa sơn phong trình mực màu lam, nham vách tường, tiểu thạch, bị sáng mờ nhiễm đỏ đậm, dần dần địa lại biến thành màu đồng cổ, có vẻ cực kỳ tráng lệ. Đội trưởng, nghe nói Tần Lãng học trưởng, Binh Thiên Lý học trưởng, Chu Đỉnh học trưởng, còn có Đỗ Tiểu Mạn học tỷ các nàng kia mấy tiểu đội đều chịu thiệt, kia tên là Đỗ Thiếu Phủ đồ ranh con thật đúng là bất phàm a. Rừng rậm trong vòng, một cái thân áo đuôi ngắn thanh niên, cầm trong tay một thanh khoát đao, cảnh giác mục thị tiền phương sưu tầm, ta nghe bọn hắn kia một tiểu đội người ta nói, Tần Lãng học trưởng, Binh Thiên Lý học trưởng cùng Đỗ Tiểu Mạn học tỷ bọn họ còn bị kia đồ ranh con trêu chọc hai lần đâu, truy con thỏ liền đuổi theo không thời gian ngắn vậy. Một cái vẻ trang nắm bổng thanh niên nhịn không được cười nói, tổng cộng 9 người đội ngũ bên trong, đầu lĩnh một thanh niên, 20 tuổi cao thấp tuổi, khuôn mặt anh khí, làn da kiện hoàng, cả người lộ ra nhất cổ lực lượng cảm, ánh mắt đen thùi sáng, há mồm nói, kia tiểu tử Đỗ là có chút tiểu thông minh, nhưng là không dám cùng Binh Thiên Lý, Tần Lãng bọn họ chính diện giao thủ, phỏng chừng thực lực cũng cao không đi nơi nào, chúng ta nếu là phát hiện kia tiểu tử, trước trực tiếp toàn lực ra tay bắt, cẩn thận. Ngay tại giọng nói hạ xuống thời điểm, đầu lĩnh thanh niên tựa hồ cảm giác được cái gì, khẽ quát một tiếng, cước bộ nhất thời đình trệ, ánh mắt ở bốn phía rừng rậm trong vòng nhìn quét, quanh thân ở một cổ màu xanh huyền khí cũng trước tiên bạo dũng mà ra, lã tả, chung quanh bát nhân tại đây đồng thời gian huyền khí bắt đầu khởi động, binh khí ra khỏi vỏ, nhất thời làm thành một cái lưng tựa lưng vòng tròn, một cổ cổ kinh khủng hơi thở bùng nổ mở ra, không hề nghi ngờ, này chính người gì một cái không là kẻ yếu. Phản ứng linh mẫn, kinh nghiệm phong phú, suy, cùng lúc này, chung quanh thiên địa năng lượng ở dao động, năng lượng gào thét, ở mặt trên, không tốt, là phù trận, mau lui lại, đầu lĩnh thanh niên quát nhẹ, chợt ngẩng đầu, chỉ thấy lúc này theo một gốc cây che trời đại thụ thượng, một cái tử bào thiếu niên quanh thân bao vây màu trắng thần mang, một cổ cổ quỷ dị năng lượng dao động, khơi thông chung quanh thiên địa năng lượng, dấu tay biến ảo chợt hội tụ, hóa thành một mặt lại một mặt trận kỳ. Lui không ra, trống không ảo trận, tử bào thiếu niên đáp xuống, tổng cộng 12 mặt trận kỳ xuất hiện tại trong tay, đều là lan tràn kinh người dao động, vẫy tay mà động, 12 mặt trận kỳ nhất thời liền lượt ra, trực tiếp phong tỏa phía dưới 9 người chỗ chu không, hưu hưu, 12 mặt trận kỳ lấy một loại tia chớp tốc độ cùng quỷ tích, đem đang muốn cấp tốc bạo lui 9 người bao vây trong đó, ầm vang, 12 mặt trận kỳ nhanh chóng dung nhập không gian, chung quanh rừng rậm không gian nhất thời không khí kịch liệt dao động. Ký hiệu lan tràn chu không, điều động chung quanh thiên địa ngũ hành ký hiệu năng lượng, nhưng sau một cái lợi hại phù trận hiện lên mà ra, không gian hỗn loạn, một cổ cổ quỷ dị năng lượng làm người ta nhìn tự dưng hoa cả mắt, linh hồn run rẩy đau đớn, chung quanh rừng rậm không gian gió nổi mây phun, phù trận xuất hiện, che đậy đại khu vực, uy lực làm người ta run như cầy sấy, suy, điện quang hỏa thạch, tốc độ ánh sáng, gian, nhất đạo thân ảnh như tia chớp phóng lên cao, nhanh chóng đột phá phù trận bao vây. Khủng bố huyền khí dao động, nhưng sau khi ngưng tụ kinh người lực công kích lao xuống trực tiếp anh hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, phù ánh sáng mắt, uy thế ngập trời, tự hồ có thể phá hủy hết thảy, tử bào thiếu niên thân ảnh vừa mới rất xa dừng ở phù trận ở ngoài, mục thị đáp xuống lực công kích, một đạo quyền ấn chợt nâng tay oanh ra, đạm kim sắc sáng rọi bao vây, trực tiếp đối chàng mà lên, phanh, đóng ngoặc vuông, trầm đục như sấm, vang vọng rừng rậm, Chao Liện năng lượng đem chung quanh một gốc cây che trời đại thụ trực tiếp chấn chặn ngang bẻ gãy, quanh ầm ầm sập đi xuống, giơ lên đầy trời lá rụng khuynh sái, đặng, vĩ đại lực đánh vào hạ, tử bào thiếu niên về phía sau lui ra phía sau một bước, thân hình vì này lay động, suy, người trước thân hình rơi xuống đất, cắm mặt đất đẩy lui một thước, nhưng sau ngẩng đầu, anh khí trên khuôn mặt, đen thùi sáng trong ánh mắt trào ra kinh ngạc, gắt gao chăm chú vào tiền phương tử bào thiếu niên trên người, nói, ngươi chính là kia Đỗ thiếu phủ, tử bào thiếu niên chính là vừa vặn đột phá không lâu Đỗ thiếu phủ, ra ngọn núi sơn động sau, cũng không có bao lâu, đó là gặp này một đội ở cách đó không xa chấp pháp đội, vừa mới đột phá, thực lực tăng nhiều, Đỗ thiếu phủ đó là động muốn chủ động phóng ra tâm tư, liền lặng lẽ tới gần đột phá bố trí phù trận, nhưng không nghĩ tới này anh khí thanh niên có thể ở cấp tốc gian đột phá phù trận bao vây, mạch linh cảnh sơ đăng đỉnh phong, ánh mắt nhìn anh khí thanh niên một động, tuy rằng cũng vẫn là mạch linh cảnh sơ đăng trình tự, nhưng hơi thở tự hồ so với thiết hổ còn mạnh hơn hung tàn, nghe người trước câu hỏi, đối anh khí thanh niên gật gật đầu, nói, ta liền là các ngươi người muốn tìm, tam tinh viên mãn trình tự phù trận, đồng đãi ngươi võ đạo phù đạo đồng tu, quả nhiên có chút bản sự, anh khí thanh niên nhìn Đỗ thiếu phủ, nói, đã quên tự giới thiệu, ta gọi Hướng Thiên Ấn, chấp pháp tiểu đội thứ 6 tiểu đội đội trưởng, Đỗ thiếu phủ nhìn Hướng Thiên Ấn, nói, ngươi cũng là võ bản thượng, võ bản bài danh 80 cửu, Hướng Thiên Ấn mục thị Đỗ thiếu phủ, ghé mắt nhìn phía sau phù trận, ánh mắt dao động, nói, cởi bỏ phù trận như thế nào, ta chỉ nhất người cùng ngươi một trận chiến, ngươi nếu là thắng, ta lập tức bước đi, sẽ không lại vây bắt ngươi, nếu là ngươi đánh bại, ta thì sẽ cầm ngươi trở về, có thể làm, ngươi có bản lĩnh bắt ta lại nói, phù trận muốn không được hắn nhóm mệnh, ngươi nhưng thật ra cũng không cần rất lo lắng. Đỗ thiếu phủ nói, hảo, ta đây trước hết giam giữ ngươi lại nói. Hướng Thiên Ấn giọng nói hạ xuống, trong tay một thanh gần ba thước trưởng khoan lưng trọng đao nhất thời nắm ở tại trong tay, oanh, theo này khoan lưng trọng đao xuất hiện, một cổ Chao Liện năng lượng nhất thời bắt đầu khởi động mà ra, này trọng đao giống như là có thêm sinh mệnh một loại, chợt gian ký hiệu bắt đầu khởi động, làm cho chung quanh thiên địa năng lượng đều ở dao động hấp xả mà đến, thân đao chung quanh không gian hình thành một cái năng lượng lốc xoáy, rừng rậm cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, khủng bố năng lượng đang ở hội tụ, thật mạnh linh khí. Đỗ thiếu phủ ánh mắt gắt gao dừng ở Hướng Thiên Ấn trong tay khoan lưng trọng đao thượng, này khoan lưng trọng đao so với lần trước ở Ám Lâm trấn thượng gặp được Lô Thiên Kiều trong tay linh khí đại đao còn mạnh hơn hung tàn nhiều, sợ là phẩm giai mạnh hơn thượng không ít. Linh khí a, ta cảm giác được linh khí hơi thở, tiểu tử, mau nhường ta ăn kia linh khí. Nhưng vào lúc này, Đỗ thiếu phủ nghe được một đạo có vẻ non nớt thanh âm, này thanh âm giống như là ở trong đầu truyền ra đến, nghe thế đạo thanh âm, Đỗ thiếu phủ mày nhất thời nhíu lại đứng lên, thân thủ hướng trong dạ tìm tòi, nhìn sau trong tay đó là xuất hiện một khối bàn tay lớn nhỏ màu đồng của ngọn núi tảng đá, đúng là lần trước nuốt một thanh linh khí sau đã kêu la hét muốn nghỉ ngơi yêu thạch, chẳng qua chân thanh thuần cũng là kêu này tảng đá vì thần thạch, ngươi nghỉ ngơi tốt sao, ta dựa vào cái gì muốn nhường ngươi ăn kia linh khí, lần trước đều bị ngươi ăn một thanh linh khí, phá sản ngoạn ý. Đỗ thiếu phủ đối yêu thạch nói, một thanh linh khí mà thôi, ta ăn kia linh khí hội đối ta mới có lợi, ngươi nhường ta ăn kia linh khí, ta đến lúc đó cho ngươi ưu việt. Yêu thạch thanh âm vẫn như cũ ở Đỗ thiếu phủ trong đầu vang lên, non nớt thanh âm, nghe như là đồng tẩu vô khi, nhiên sau cố ý bỏ thêm một câu, nói, ta muốn là giúp ngươi, ngươi đột phá mạch linh cảnh tốc độ đều là phải nhanh thượng không ít, ta cũng không tưởng quá nhanh đột phá quá nhanh, đối ta về sau không nhiều lắm ưu việt. Đỗ thiếu phủ đối ngọn núi tảng đá nói, nhiên sau mày một điều, nói, bất quá, ta còn là tính toán cho ngươi ăn kia linh khí. Đỗ thiếu phủ nhớ được đại ca chân thanh thuần nói qua, bản thân mạch hồn cùng này yêu thạch có liên quan, tương đương lẫn nhau trong lúc đó cũng có quan hệ, loại quan hệ này thật kỳ lạ, sở dĩ nhất định phải nhiều nghiên cứu bản thân mạch hồn, đối với mạch hồn lĩnh ngộ không đủ, hội ảnh hưởng tu vi, tốt nhất là có thể nhường này yêu thạch trợ giúp bản thân lĩnh ngộ, sẽ gặp đủ để làm ít công to, nếu là có thể tại đây yêu thạch mạch hồn thượng có điều thành tựu, đến lúc đó ưu việt sợ là sẽ không ở kim sĩ đại bằng điểu công pháp dưới, hảo cuồng vọng tiểu tử, nhìn Đỗ thiếu phủ lấy ra nhất tảng đá, còn tại lầm bầm lầu bầu một loại, tự hồ là cũng không có đem bản thân xem ở trong mắt, Hướng Thiên Ấn sắc mặt nghi hoặc, lập tức ánh mắt trầm xuống, đao quyết thúc dục, thân hình nhảy ra, trong tay linh khí đao mang nhất thời bạo lực mà ra, hưu, linh khí đao mang đánh xuống, trong không khí ầm ầm bạo vang, một đạo cường hãn đao mang thổi quét dài không, suy, Khoang lưng trọng đao gia hạ, Sở mang theo khủng bố đao mang dư ba mạng phút xè khai đi, nơi đi qua trên mặt một cái điều cái khe nháy mắt lan tràn, vừa mới chặn ngang bẻ gãy che trời đại thụ, trực tiếp nhổ tận gốc quy chiếc xuất chỉ bột phấn. Tiểu tử, nhìn ngươi như thế nào cùng vọng, có bản lĩnh tiếp được ta, phá núi, rồi nói sau. Hướng Thiên Ấn thân hình nháy mắt đến Đỗ Thiếu Phủ phía trước, Chao Liện hơi thở thổi quét, linh khí khoang lưng trọng đao phía trên, giống như là thực chất hóa đao mang phô thiên cái địa thổi quét mà ra, suy, không gian rung động, giống như là bom một loại, chung quanh đại thụ nhổ tận gốc, quanh ầm ầm sập băng toái phá hủy. Đối mặt bực này khủng bố đao mang, Đỗ Thiếu Phủ cũng có chút động dung, này Hướng Thiên Ấn thực lực, so với lúc trước kia Lô Thiên Kiều nhưng là không biết mạnh hơn hung tàn thượng bao nhiêu, đi, cùng lúc đó, Đỗ Thiếu Phủ trong tay yêu thạch bao vây lấy màu vàng sáng rọi trực tiếp ném ra, trực tiếp phá không va chạm hướng về phía kia thực chất hóa thổi quét mà đến đao mang mà đi. Ha ha, lại có linh khí ăn, yêu thạch hưng phấn thanh âm truyền ra, nhiên sau lưu quang đại thịnh, màu vàng bùa bí văn lan tràn mà ra, nhất cổ kinh khủng uy áp hơi thở lũ bất ngờ bạo phát ra, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế, trực tiếp phá hủy kia tầng tầng lớp lớp thực chất hóa đao mang, ca sát, nhiên sau không thể tưởng tượng một màn xuất hiện, chỉ thấy kia màu vàng bùa bí văn trong vòng, Hướng Thiên Ấn trong tay kia một thanh khoang lưng trọng đao linh khí thượng, truyền ra tiểu hài tử cắn khoai phiến thanh thúy thanh âm giống như là pháo nổ tung một loại truyền ra, nhiên sau theo đầu đao bắt đầu, thân đao trực tiếp bắt đầu chỗ thiếu hụt, một khối khối thân đao trực tiếp thiếu hụt không thấy, bị màu vàng bùa bí văn bao vây, nhiên sau trực tiếp thiếu hụt, quỷ dị vô cùng biến mất không thấy, tốc độ nhanh như tia chớp. Chương 226, phụ tử đồng bản, ta phá núi, tại sao có thể như vậy, không cần, Hướng Thiên Ấn sắc mặt kinh biến, thân hình liên tiếp bạo lui, nhưng là kia bao vây lấy thân đao màu vàng bùa bí văn căn bản là vung không xong, gần là đoạn trong thời gian ngắn, một thanh đại đao linh khí liền trơ mắt biến mất không thấy, phốc suy, trong tay linh khí bị trực tiếp cắn nuốt, Hướng Thiên Ấn cũng gián tiếp đã bị vĩ đại ảnh hưởng, một ngụm đỏ sẫm tâm huyết há mồm phun ra, kinh đào hải lãng chưởng. Đồng thời gian, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh quỷ mị khi thân mà lên, trong tay chưởng ấn lấy sấm đánh chi thế đánh ra, ở Hướng Thiên Ấn trong miệng phun ra máu tươi nháy mắt, cũng trực tiếp dừng ở này ngực, oành, trầm thấp trầm đục truyền ra, Hướng Thiên Ấn thân ảnh về phía sau bay tứ tung khai đi, trùng trùng va chạm ở một viên che trời đại thụ thượng, đem che trời đại thụ đánh gãy, vĩ đại đại thân cây thượng dựng thẳng văn lan tràn, lung lay thoáng động, lập tức sụp đổ, phốc suy. Hướng Thiên Ấn trong miệng cũng là lại lần nữa há mồm máu tràn ra, nhưng này cấp tốc gian, Hướng Thiên Ấn thân hình lập tức bắn lên, thân là võ bản bài danh 80 cửu cường giả, Hướng Thiên Ấn tự thân thực lực, vô dung hoài nghi, phù diêu chấn thiên sĩ, một cổ kim quang bùng nổ, bá đạo sắc bén khí thổi quét dài không, lấy lôi đình chi thế đem vừa mới bắn lên Hướng Thiên Ấn bao vây trong đó, giống như... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kén tảng đá, đem Hướng Thiên Ấn vừa mới bắn ra mà ra thân hình trực tiếp kén phi, bang bang, nhất chiêu thua, mãn bàn đều thua, Hướng Thiên Ấn thân hình trùng trùng tạp dừng ở xa xa, tạp đất trung núi chuyển, máu tươi cùng phun, hai người thực lực không sai biệt nhiều dưới tình huống, một cái sai lầm, đều đủ để mãn bàn đều thua, lại vô xoay người khả năng, Hướng Thiên Ấn bởi vì trong tay linh khí bị nuốt mang đến ảnh hưởng cùng sai lầm, giờ phút này đã bị Đỗ Thiếu Phủ sinh sôi cường ngạnh áp chế, cấm chế. Theo Hướng Thiên Ấn thân hình tạp dừng ở địa, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh thẳng lược mà ra, trong tay ký hiệu dấu tay ngưng tụ, nhiên sau trực tiếp dừng ở Hướng Thiên Ấn trên người, đem huyệt khiếu huyền khí cấm chế, bực này thủ đoạn đối với gì một cái mạch động cảnh tu vi giả mà nói đều sẽ không là việc khó, Hướng Thiên Ấn bị cấm chế, lại cũng vô pháp nhúc nhích, ánh mắt gắt gao dừng ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, đến lúc này, Hướng Thiên Ấn đều vẫn là không dám tin vừa mới phát sinh hết thảy. Bản thân làm sao có thể thua ở này Đỗ Thiếu Phủ trong tay, ngươi đánh bại, sở dĩ có vài thứ liền thuộc loại ta. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, thò người ra theo Hướng Thiên Ấn trong dạ trực tiếp lấy ra càng khôn túi, tiếp tục sờ soạn, lại lấy ra một trương tích phân tạp. Ngay tại Hướng Thiên Ấn run rẩy trong ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ đem càng khôn túi thuần thục nhét vào bản thân trong dạ, nhưng sau đem Hướng Thiên Ấn tích phân tạp thượng tích phân nuốt vào bản thân tích phân tạp thượng, kia nhưng là ước chừng thượng 3 vạn tích phân. Không hổ là võ bản thượng cường giả a, tích phân thật nhiều. Đỗ Thiếu Phủ trên mặt tràn đầy ý cười, nhiên sau thân ảnh lượt ra, vọt vào cách đó không xa đại phù trận trong vòng, bang bang phanh, phù trận trong vòng, nhất thời truyền ra liên tiếp trầm thấp trầm đục thanh, nhiên sau có yên tĩnh xuống dưới, một lát thời gian sau, phù trận biến mất, 12 mặt trận kỳ trống rỗng mà ra, nhưng sau hóa thành chói mắt ký hiệu sáng rọi, cuối cùng về tới Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể. Đa tạ chấp pháp đội tặng, Đỗ Thiếu Phủ nghênh ngang mà đi, để lại một đống bị thương bị cấm chế chấp pháp đội viên. Đóng ngoặc vuông. Một đám lúc này cũng đều là bị cấm chế chấp pháp đội viên, mỗi một ánh mắt đều ở run rẩy, sắc mặt trắng bệch, trên người càng không túi đều bị mạnh mẽ cướp đi. Một đám tích phân tạp thượng tích phân cũng trực tiếp trở thành linh, sưu sưu. Không có bao lâu, rừng rậm trong vòng, phá tiếng gió vang vọng, trên không phi hành tọa kỵ xoay quanh, hơn 10 đạo thân ảnh lượt hạ, khi trước mấy người đúng là Binh Thiên Lý, Tần Lãng, Chu Đỉnh, còn có kia nóng bỏng xinh đẹp cao gầy nữ tử, làm hơn 10 người nhìn thấy Hướng Thiên Ấn một đội chấp pháp đội bộ dáng, ánh mắt đều là trở nên xanh mét nang tham dậy lên, ta càng không túi A, ta tích phân A, ta tồn nửa năm A, ta tích phân nhưng là vẻn vẹn tồn chính nguyệt. Một đám chấp pháp đội viên trên người cấm chế bị giải khai sau, đều bị là đau lòng không thôi, trong lòng đều ở lấy máu. Binh Thiên Lý mất hảo một phen tay chân, mới cuối cùng giải khai Hướng Thiên Ấn trên người cấm chế, lập tức vấn đạo, Hướng Thiên Ấn, sao lại thế này, gặp gỡ kia Đỗ Thiếu Phủ. Hướng Thiên Ấn gật gật đầu, khóe miệng máu tươi đầm đìa, trong lòng đau lòng sẽ không ở gì đội viên dưới, đối Binh Thiên Lý đám người nói, bị hắn phù trận đánh lén, ta linh khí bị hủy. Khi Đỗ Thiếu Phủ thực lực thật cường, nhưng để cho nhân đáng sợ là hắn quỷ dị. Nghe vậy, Binh Thiên Lý, Tần Lãng, Chu Đỉnh chờ đều là vì này một chiến. Hướng Thiên Ấn thực lực bọn họ rất rõ ràng, nhất cả đội chấp pháp đội toàn quân bị diệt. Này rất làm cho người ta khiếp sợ. Khi tiểu tử thật sự chính là một cái ký danh học sinh sao. Lấy kia Đỗ Thiếu Phủ tuổi đến tính, liền tính là theo từ trong bụng mẹ bên trong bắt đầu tu luyện. Sợ là cũng không đạt được như thế bộ đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hoàng hôn, tịch dương ở kim màu đỏ ráng màu trung lăn lộn, xuyên qua dãy núi, nhiên sau chìm vào âm u đường chân trời mặt sau, không nghĩ tới Hướng Thiên Ấn rời khỏi đến, có thể không rời khỏi đến sao, đều đã bị Đỗ Thiếu Phủ bị thương nặng. Hướng Thiên Ấn võ bản thượng bài danh địa 80 cửu A, kia Đỗ Thiếu Phủ cũng quá cường hãn, thật sự là đủ biến thái. Nghe nói Hướng Thiên Ấn linh khí, phá núi, bị hủy, một đội chấp pháp đội tích phân cùng càng không túi đều bị kia Đỗ Thiếu Phủ đoạt, Đỗ Thiếu Phủ kia tiểu tử rất hung tàn, đáng sợ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Làm có tin tức từ sau trong núi truyền quay lại học viện thời điểm, toàn bộ học viện vì này khiếp sợ, đều bị ngạc nhiên rung động, ngọn núi ở giữa, một tòa đình viện nội, Chúc Thanh nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch như bụi, ánh mắt mờ mịt. Chúc Thanh tự hồ này hai ngày thời gian còn không có phục hồi tinh thần lại, còn không có nhận bản thân đã là phế nhân chuyện thực, có lẽ là trong lòng căn bản là không đồng ý tin tưởng, lúc này bản thân đã là thành nhất một phế nhân. Lúc này, ngoài cửa sổ mặt trời chiều ngã về Tây, sáng mờ xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi mà vào, còn có một thanh niên lẳng lặng đứng ở phòng cửa sổ sáng mờ trung, sáng mờ bao phủ trung, này thanh niên có được phản phất là tinh điêu tế mài khuôn mặt, hoặc nhìn khí chất ôn hòa mà lại tự nhiên. Thân hình hân dài tao nhã, mặt khéo màu đỏ sậm trường bào, 10 ngón thon dài, cả người đều mang theo bất phàm hơi thở. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ an bài ngươi trở về, liền tuy rằng từ đây lại cũng vô pháp trở thành võ giả, nhưng lấy chút gia nội tình, ngươi này cả đời cũng đủ để so với rất nhiều người muốn quá hảo rất nhiều. Thanh niên đối Chúc Thanh nói, môi hình cung giác tương đương hoàng mỹ, tự hồ tùy thời đều mang theo tươi cười, thanh âm rất là bình tĩnh. Chúc Thanh nhìn kia thanh niên, đột phá mờ mịt trong mắt trào ra oán độc, kia ánh mắt phiếm huyết sắc, thanh âm thê lương bén nhọn, nói, biểu ca, ta muốn kia tiểu tử tử, chết không toàn thây, ta muốn đưa hắn nghiền xương thành tro, cho đi đi, ta sẽ biết làm như thế nào, ta sẽ cùng Dượng A-di giao đãi, bằng không cũng không mặt mũi trở về thấy bọn họ. Thanh niên nhẹ nhàng nói, trong mắt mạc quá một chút xích mang, như vậy bề ngoài cùng vẻ mặt, làm cho người ta cảm thấy sắc bén. Lộ ra bén nhọn mũi nhọn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hô lạp, vào đêm, Thiên Vũ học viện trung, quảng trường phía trên một mặt vĩ đại ngọc bích phía trên ký hiệu lóe ra, đột phá bộc phát ra chói mắt quang mang, sáng rọi tận trời, giống như làm đại phiến đại sơn mạch tựa như ban ngày, treo giải thưởng bản thượng đổi mới treo giải thưởng bản đang, mau đi xem một chút phát sinh sự tình gì. Không biết là ai đi lên treo giải thưởng bản tiền 100 danh, đã có hảo một đoạn thời gian treo giải thưởng bản không có đổi mới quá. Treo giải thưởng bản tốt nhất ngàn treo giải thưởng danh sách, ở học viện nội có thể điều tra đến, nhưng chỉ có tiến nhập tiền 100 danh tài năng đủ xuất hiện tại treo giải thưởng bản đang thường, không biết sẽ là ai hiện tại thượng chúng ta học viện treo giải thưởng bản tiền 100. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Theo kia chói mắt ký hiệu sáng rọi tận trời, màn đêm bên trong, nhất thời học viện các nơi trên ngọn núi đại phiến đám đông trào ra, nhất tề đối với kia một mảnh quảng trường lao đi, cao ngất ngọc bích phía trên, sau một lát, chói mắt quang mang tiêu phai nhạt một ít, nhưng vẫn như cũ là cực kỳ lóe ra, mà ở ngọc bích phía trên 100 tên bên trong, thứ 8-18 cái tên phía trên sáng rọi chói mắt, phát ra màu đỏ quang mang, này màu đỏ sáng rọi, tựa như máu tươi một loại đỏ sẫm, cùng này ngọc bích phía trên tiền 5 tên phía trên màu đỏ sáng rọi một loại giống nhau. Tiền năm bao vây lấy màu đỏ sáng rọi tên, đệ một cái tên là Huyết Yêu, cái thứ hai rõ ràng là Đỗ Đình Hiên, thứ 8-18 cái, Đỗ Thiếu Phủ, thật là Đỗ Thiếu Phủ, kia tiểu tử thế nhưng thật sự thượng treo giải thưởng bảng, giết hai cái lão sinh, phế đi ba cái lão sinh, bắt bớ chấp pháp đội, đoạt tích phân nhưng thật ra hẳn là không có việc gì, nhưng còn đoạt nhiều như vậy càng không túi, kia tiểu tử không lên treo giải thưởng bảng mới là lạ, thứ 8-18. Kia hẳn là 18 vạn tích phân treo giải thưởng A, ta liền đoán được này Đỗ Thiếu Phủ hội thượng treo giải thưởng bảng, không tưởng quả là thượng, quả thật là học viện chưa từng có ai A. Làm một đôi song ánh mắt nhìn ngọc bích phía trên thứ 8-18 cái bao vây lấy màu đỏ sáng rọi tên sau, nhất thời từng đạo nghị luận thanh kinh ngạc truyền đến, thượng treo giải thưởng bảng, vậy thì đại biểu cho tất cả mọi người có thể tham dự đuổi bắt thôi, bằng không, chúng ta cũng tổ đội đuổi theo bộ đi, kia nhưng là 18 vạn tích phân A. Liên hướng thiên ấn không là đối thủ, các ngươi tổ đội có cái rắm dùng, nói không chừng đến lúc đó bị kia Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp tru sát, ngươi cho là kia Đỗ Thiếu Phủ không dám giết nhân sao. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghị luận ào ào treo giải thưởng bản tiền, kia một cái lần này ký danh học sinh Đỗ Thiếu Phủ, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế xông lên treo giải thưởng bản tin tức, đã ở toàn bộ học viện lập tức truyền đi ra ngoài. Thậm chí này tin tức đã là dần dần ở toàn bộ đế quốc bắt đầu truyền mở, lấy Thiên Vũ Học Viện ở toàn bộ đế quốc địa vị, chú ý Thiên Vũ Học Viện các thế lực lớn cùng gia tộc tuyệt đối không phải ít, Đỗ Thiếu Phủ tên này, chính lặng yên ở toàn bộ đế quốc trong vòng các thế lực lớn trong lúc đó bắt đầu truyền khai, mà lúc này đương sự Đỗ Thiếu Phủ, giờ phút này cũng là ở Nguyệt Hắc Phong cao ban đêm trung, trốn vào một cái sơn động bên trong, cái động khẩu bị cố ý mài quá cự thạch che đậy nghiêm nghiêm thực thực. Sơn động trong vòng, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân giấu tay ký hiệu lan tràn, phía trước một đám càng không túi cởi bỏ, cũng chồng chất nổi lên giống như núi nhỏ một loại các loại tu luyện tài liệu, cảm tạ khí chất dê 111 huynh đệ đại thưởng tứ vạn, chương 227, một vụ giao dịch, võ kỹ, linh dược, huyền tệ, đang dược chờ chút đếm không xuể, phát tài, lần này phát tài, không nghĩ tới Thiên Vũ Học Viện học sinh như thế giàu có a. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng điêu cây tâm như thế ngậm một cây hào quang lan tràn linh dược chậm rãi nhai, sau đó đem trước người cái kia chồng chất giống như núi nhỏ linh dược, đan dược, võ kỹ chờ phân loại sau khi, phân biệt thu vào chính mình trong túi càng khôn, phá sản ngoạn ý, ngươi ngậm miệng lại cho ta. Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ tự hồ là phát hiện cái gì, nhặt lên một thân một bên một tảng đá, chính là mạnh mẽ đập về phía cách đó không xa chính lặng lẽ tới gần một khối to bằng bàn tay ngọn núi tạo hình tảng đá mà đi. Xì. Chỉ là Đỗ Thiếu Phủ đập cho vẫn như cũ chậm một bước, ngọn núi kia tạo hình tảng đá bên trên, một luồng kim sắc bùa chú bí văn tuôn ra, trực tiếp đem một cây hào quang che đậy, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập linh dược trực tiếp nuốt vào trong đó không gặp, có điều đúng là cái kia đập ra tảng đá cũng nện ở ngọn núi trên tảng đá, kèn kẹt, Đỗ Thiếu Phủ đập ra tảng đá trực tiếp hóa thành bột mịn, ngọn núi tảng đá bình yên vô sự, nhưng cũng là lập tức có thê thảm non nớt âm thanh truyền ra, nói, đau chết ta rồi. Đau quá a, tiểu tử, ngươi đây là muốn mưu sát ta, thống cái gì thống, đừng giả bộ toán, ngươi đã ăn vụng ta vài cây linh dược, đừng quá được voi đòi tiên. Đỗ Thiếu Phủ không để ý đến yêu thạch, động tác gia tốc đem linh dược đang dược trước tiên thu vào chính mình trong túi càng khôn, đề phòng bị yêu thạch ăn vụng, ăn ngươi cái kia vài cây linh dược lại không ra sao, so với được với ngươi đoạt ta kim bên trong lý sao. Yêu thạch không phục, cảm giác mình vẫn không có ăn về vốn là, nhưng lập tức muốn lại ăn vụng linh dược thời điểm, phát hiện hết thảy linh dược cùng đan dược, cũng đã là bị Đỗ Thiếu Phủ thu vào túi càng khôn không gặp, ngươi còn ăn ta hai cái linh khí đây, vậy làm sao toán, Đỗ Thiếu Phủ đem cuối cùng võ kỹ, huyền tệ đều thu vào chính mình trong túi càng khôn, sau đó ánh mắt liền chăm chú vào yêu thạch trên người, lần thứ nhất là ngươi dùng ta chặn đao, ta còn chưa tới ngươi tính sổ. Ngày hôm nay ta cũng là giúp ngươi, ta cảm giác thực lực của ngươi bây giờ, sợ là còn rất khó đối phó cái kia nắm linh khí gia hỏa, thực lực của hắn nhưng là rất mạnh. Yêu Thạch nói rằng, tảng đá trên thân thể có màu vàng kim nhàn nhạt lưu quang lấp lóe, như ẩn như hiện, nhưng là ngươi để ta đem cái kia linh khí cho ngươi ăn, ngươi đã đáp ứng ta chỗ tốt đây. Ánh mắt nhìn Yêu Thạch, vậy thì nợ cũ Đỗ thiếu phủ cũng không muốn xả, thực sự chỗ tốt mới là quan trọng nhất, yên tâm, ta hội cho ngươi chỗ tốt, có điều không phải hiện tại. Yêu Thạch nói với Đỗ thiếu phủ, đó là lúc nào, ngươi cũng không thể đủ gạt ta, ta nhưng là người đàng hoàng. Đỗ thiếu phủ ánh mắt lộ ra vẻ hoài nghi, có chút hoài nghi mình có phải là bị Yêu Thạch dao động, ngươi nơi nào thành thật, chuyện cười. Yêu Thạch thanh âm non nớt bên trong rõ ràng là lộ ra khinh bỉ ý cười, sau đó nói với Đỗ thiếu phủ, ngươi nên cũng biết, ngươi mạch hồn cùng ta có quan hệ, không sai. Đóng ngoặc vuông. Đỗ thiếu phủ gật đầu, nhìn Yêu Thạch, khuôn mặt hơi nghi hoặc một chút, ánh mắt lộ ra không rõ, hỏi, kỳ thực ta vẫn muốn biết, ta mạch hồn làm sao sẽ cùng ngươi có quan hệ, chính ngươi không biết sao. Yêu Thạch âm thanh cũng lăng, cái kia bên ngoài thân bên trên như chân thực hai mắt trong ánh mắt, cũng hiếu kỳ nghi hoặc nhìn chằm chằm Đỗ thiếu phủ, ta biết cái gì. Đỗ thiếu phủ càng ngày càng nghi hoặc, không nên a, ngươi làm sao hội không biết đây. Yêu Thạch ánh mắt gợn sóng, lẩm bẩm nói nhỏ, nhìn Đỗ thiếu phủ ánh mắt, tự hồ cảm giác được Đỗ thiếu phủ cũng không có nói dối, sau đó nói, trên người ngươi có một loại đặc thù vũ mạch, rất mạnh mẽ, rất đặc biệt, bởi vì ngươi cái kia đặc biệt mạnh mẽ vũ mạch, thêm vào ban đầu ta quá hư nhược rồi, cho nên mới bị ngươi vũ mạch nuốt chửng một chút tinh huyết, cuối cùng trở thành ngươi ngưng tụ ra mạch hồn, nếu không là ta liều mạng chạy trốn, sợ là liền bị ngươi hại chết, ta vũ mạch, rất mạnh mẽ. Đỗ thiếu phủ nghi hoặc, chính mình vũ mạch vốn là phế vũ mạch, là đoạn, tu luyện cái kia có thể khôi phục vũ mạch thần bí một thức, lúc này mới bắt đầu khôi phục một ít, chẳng lẽ là cùng cái kia thần bí một thức có quan hệ sao, nghĩ như vậy. Đỗ thiếu phủ cũng không có lại đối với trên người mình vũ mạch suy nghĩ nhiều, ánh mắt nhìn chằm chằm Yêu Thạch, nói rằng, đúng rồi, ngươi đến cùng là lai lịch gì, làm sao sẽ xuất hiện ở ngàn trong hang động, chuyện này. Yêu Thạch chần chờ một chút, sau đó nhìn đối với Đỗ thiếu phủ, ánh mắt bắt đầu mông lung một chút, nói rằng, kỳ thực ta chính mình cũng không biết, ta cũng muốn biết ta là lai lịch gì, mỗi một lần thực lực của ta có thể tiến bộ một ít, biết đến sự tình liền có thể quá nhiều một ít, rất nhiều chuyện lại như là làm một giấc mộng. Ta xuất hiện ở ngàn trong hang động là bởi vì biết nơi đó có linh dược, ai biết ta chờ đợi 10 năm thật vất vả linh dược thành thục, kết quả ta vẫn không có ra tay, liền bị ngươi cho đoạt, còn kém điểm đưa mệnh, làm sao ngươi biết thiên động quật nơi đó có kim bên trong lý, còn có nơi đó có phong ấn, ngươi là làm sao đi vào. Đỗ thiếu phủ trầm tư một chút sau đối với Yêu Thạch hỏi. Yêu Thạch ánh mắt trác động, đắc ý nói với Đỗ thiếu phủ, ta đối với linh dược, linh khí, cái gì có cảm giác đặc biệt, chỉ muốn tới gần liền có thể cảm giác được. Phong ấn phù trận cái gì đối với ta cũng vô hiệu, ta trực tiếp có thể không nhìn, có thể cảm giác được linh dược, không nhìn phong ấn cùng phù trận. Đỗ thiếu phủ nghe vậy, nhất thời ánh mắt sáng choang, chăm chú rơi vào Yêu Thạch trên người, ánh mắt thần thái gợn sóng. Yêu Thạch liếc mắt một cái Đỗ thiếu phủ, sau đó nói, ngươi mạch hồn cùng ta có quan hệ. Nếu là ngươi có thể đủ tốt tốt lĩnh ngộ một phen, sau đó cũng có thể không nhìn phong ấn cùng phù trận, có điều phát hiện linh dược bản lĩnh, chỉ sợ là đi học không đi, ta cũng có thể không nhìn phong ấn cùng phù trận sao. Đỗ thiếu phủ nghe vậy, trong mắt nhất thời tuôn ra kinh hỉ, nhìn Yêu Thạch thời gian ánh mắt ấy bên trong đặc biệt thần thái, cũng lập tức tiêu nhạt không ít, đó là đương nhiên, điều này cũng làm cho là ta cho chỗ tốt của ngươi một trong, chờ sau đó thứ ta đột phá thời điểm. Ta để ngươi tiến vào ta, phù hồn cảnh thiên, bên trong, đến thời điểm có thể lĩnh ngộ ta lĩnh ngộ tất cả, này đối với ngươi mà nói, có lợi ích to lớn, có thể không có mấy người mạch hồn có thể như vậy lĩnh ngộ. Yêu Thạch nói rằng, nghe tới tựa hồ rất cốt dáng vẻ. Đỗ thiếu phủ trên khuôn mặt lộ ra ý cười, Yêu Thạch trừng mắt Đỗ thiếu phủ, tiếp tục nói, có điều làm điều kiện trao đổi, ngươi muốn tìm cho ta linh dược, linh khí, thiên tài địa bảo những này ăn. Ta chỉ có ăn những này, mới có thể nhanh nhất tiến bộ, linh dược, linh khí, thiên tài địa bảo cấp độ càng cao, đối với ta chỗ tốt lại càng lớn, chuyên môn ăn linh dược, ăn linh khí, ăn thiên tài địa bảo, ngươi đúng là dám mở miệng. Nghe vậy, Đỗ thiếu phủ nhất thời liền sắc mặt trở nên khó coi, nói, ta còn muốn ăn linh dược, cũng muốn thiên tài địa bảo cùng linh khí đây. Yêu Thạch miết mắt, mắt nhìn Đỗ thiếu phủ, nói rằng, ngươi nếu như không đồng ý, chúng ta chia tay được rồi. Quá mức chính ta đi tìm, nếu là có khí phù sư phát hiện ngươi, nhất định có hứng thú đem ngươi luyện chế thành linh khí. Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt hiện ra ý cười nói rằng, Yêu Thạch xem thường nở nụ cười, nói, tiểu tử, ngươi cho rằng ta là dễ luyện hóa như thế không được. Đỗ Thiếu Phủ cau mày, sau đó nói, coi như là ngươi này Yêu Thạch bất phàm, trên đời đều sẽ có thể luyện hóa ngươi khí phù sư, ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì. Yêu Thạch trên nụ cười nhất thời thì có chút cứng lại rồi, sau đó mạnh mẽ trừng Đỗ Thiếu Phủ một chút, cuối cùng nói rằng, cái kia ngươi cho rằng thực lực của ngươi lại có thể bảo vệ được ta sao, chờ ta làm tiếp sau khi đột phá, sợ là đến thời điểm còn không bằng ta đi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn yêu thú, vầng trán khẽ nhúc nhích, sau đó một cười hỏi, ngươi vừa nói ngươi có thể tìm tới linh dược, linh khí, đó là đương nhiên, có điều muốn ở khoảng cách nhất định bên trong, nếu là quá xa, ta hiện nay cũng không cách nào làm được, ta nếu là thực lực càng mạnh, tự nhiên có thể cảm giác được khoảng cách diện tích sẽ càng xa. Yêu Thạch nói rằng, được, ta đáp ứng rồi, ngươi sau đó để ta tìm hiểu ngươi lĩnh ngộ tăng cường ta mạch hồn, ta liền cho ngươi tìm linh dược cùng linh khí cái gì, có điều ngươi cũng phải mang ta đi tìm linh dược, đến thời điểm một người một nửa. Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, Yêu Thạch ánh mắt trác động, tự hồ là do dự một hồi, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói rằng, được, thành giao, thành giao. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, khuôn mặt hiện ra mỉm cười, sau đó ánh mắt trầm trầm, lẩm bẩm nói nhỏ, đến tìm một bí mật một ít địa phương mới được, linh phù sư cấp độ trên, thật giống cũng phải đột phá. Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh luồng thứ nhất ánh nắng ban mai, mang theo hào quang nhàn nhạt vung vãi thiên mạc, toàn bộ Thiên Vũ Học Viện bên trong, Đỗ Thiếu Phủ tiến vào học viện huyền thưởng bảng trên thứ 86 tên tin tức, đã là ở toàn bộ bên trong học viện triệt để sôi trào truyền ra. Có người nói tin tức này một khi truyền ra, lập tức có không ít học sinh cũ, bắt đầu tổ đội tiến vào phía sau núi sưu tầm Đỗ Thiếu Phủ. Huyền thưởng bảng trên 18 vạn điểm treo giải thưởng, tuyệt đối là đủ khiến học viện học sinh trở nên động dung, cấp độ kia mê hoặc không cách nào chống đỡ. Có người nói liền ngay cả không ít vũ bảng trên xếp hạng cao cường giả, cũng bắt đầu có người tiến vào phía sau núi gia nhập sưu tầm Đỗ Thiếu Phủ trong đội ngũ. Mà ở loại này cuồn cuộn sưu tầm và toàn bộ học viện quan tâm bên trong, lại là ròng rã hai ngày trôi qua, nhưng là không còn Đỗ Thiếu Phủ tin tức. Đỗ Thiếu Phủ lại như là ở sau núi bên trong đột nhiên biến mất rồi như thế, chấp pháp đội hai ngày bên trong đều không có phát hiện tung tích của hắn. Liệt nhật giữa trời, dư quang hoành chiếu, một chỗ thâm cốc bên trong, hình dạng cùng với nó bên trong dãy núi thâm cốc có chút không giống. Chu vi nham thạch vô cùng trùng điệp, hỗn độn, nhưng lại hùng vĩ kỳ lạ. Thâm cốc hai bên, mấy tòa khổng lồ ngọn núi trực lên rơi thẳng, cao đến khiến người ta choáng váng đầu. Thâm cốc tại hạ, hiện ra dọa người thanh tĩnh thâm u. Vèo, một chỉ to bằng bàn tay con chuột xuất hiện ở ngọn núi trên nham thạch. Này con chuột rất là kỳ lạ, to bằng bàn tay, nhưng cũng là toàn thân không mau, trái lại là bị thổ vảy màu đen bao trùm, mắt nhỏ bên trong ánh mắt lộ ra tinh mang. Tự hồ là đang khắp nơi ngửi cái gì khí tức, nên nay ở chung quanh đây, địa linh thử thiên phú không sẽ sai lầm, nó cảm giác được tiểu tử kia khí tức ở ngay gần. Mấy bóng người xuất hiện ở trên ngọn núi, sau người tùy tùng mấy chục thanh niên nam nữ, mà trước tiên mấy người này, chính là Thiên Vũ Học Viện chấp pháp đội binh Thiên Lý, Tần Lãng, Chu Đỉnh, nóng bỏng xinh đẹp cao gầy nữ tử chờ người. Chương 228, bại lộ thung lũng, lần này sẽ không lại vào bẫy chứ. Tần Lãng có chút hoài nghi, đã bị lừa rồi hai lần, để hắn đối với lần này thực sự là không có quá nhiều tự tin. Yên tâm đi, địa linh thử tuy rằng cấp độ cực thấp, trưởng thành đến thời điểm toàn thịnh, cũng chỉ là hậu thiên yêu thú, có điều ở sưu tầm khí tức mặt trên, nhưng là có tuyệt đối thiên phú. Dứt tiếng, binh Thiên Lý cầm trong tay nguyên bản từ sơn động cùng xích hỏa thỏ trên lưng được hai khối huy chương, lần thứ hai đặt ở cái kia địa linh thử mũi trước, để địa linh thử lại ngửi một cái. Nhiều ngày như vậy, tiểu tử kia cũng đã lên huyền thưởng bảng, mà chúng ta vẫn không có bắt tiểu tử kia, nếu là cuối cùng còn bị những người khác cầm đi tới, cái kia đến thời điểm chúng ta chấp pháp đội bộ mặt cũng sẽ triệt để mất hết. Chu Đỉnh nói rằng, yên tâm đi, nếu là có vũ bảng trên những người khác lẫn vào đi vào, ta tin tưởng chấp pháp đội mặt khác ba trong đội, đều sẽ có người đi ra. Tần Lãng nói rằng, sau đó mắt nhìn hướng về phía bên người cái kia nóng bỏng xinh đẹp cao gầy nữ tử, nói rằng, huống hồ Đỗ học tỷ còn ở chỗ này đây, chỉ cần chúng ta tìm được trước cái kia Đỗ Thiếu Phủ, tiểu tử kia liền trốn không thoát, tìm được trước người nói sau đi, này Đỗ Thiếu Phủ nhất định sẽ không dễ đối phó, từ tình huống trước mắt đến xem, sợ là mọi người chúng ta coi như là gặp phải, cũng không nhất định có thể làm gì thiếu niên kia. Nóng bỏng xinh đẹp nữ tử khẽ nhếch đôi môi, nhất cử nhất động tựa hồ cũng là có không nói hết mê hoặc, làm cho không ít thanh niên ánh mắt một đường đều là lén lút miễu ở cái kia thon dài cao gầy thẳng tắp hai chân trên. Chíp chíp, đang lúc này trên nham thạch địa linh thử đột nhiên chíp chíp kêu to, lập tức trực tiếp bò xuống núi phong hạ bút trực chót vót vách đá. Vách đá bên dưới có mây mù che đậy, một hồi liền mất đi địa linh thử dấu vết, chẳng trách qua lại không tìm được tiểu tử kia, nguyên lai trốn như thế bí mật. Nhanh xuống, cái kia Đỗ thiếu phủ nhất định ở phía dưới. Nhất thời, mấy chục đạo bóng người huyền khí tuôn ra, dồn dập bắt đầu dọc theo vách đá ngã xuống vách đá. Mạch linh cảnh tu vi giả trực tiếp bay lên không lướt ra khỏi, trực tiếp nhảy xuống vách đá. Sơn cố u tĩnh bên trong, bốn phía trơ trụi, nham thạch nằm dày đặc, phía trên có dày đặc mây mù phiêu miểu. Thâm cốc diện tích không phải quá lớn, chu vi cũng đều là ngọn núi cao vút, thêm vào dày đặc mây mù, coi như là yêu thú biết bay nhảy vọt qua, cũng khó có thể dò xét đến phía dưới, cũng sẽ không có người cố ý leo xuống cao cao vách đá, mà đi dò hỏi một khó có thể khiến người ta phát hiện sơn cốc nhỏ, này xác thực là một ẩn thân địa phương tốt. Phần phật, lúc này ở giữa thung lũng, một khối bằng phẳng trên nham thạch, một tử bào thiếu niên ngồi khoanh chân, quanh thân bao phủ ở một luồng thần dị ánh sáng màu trắng bên trong, khác nào màu trắng thần mang, một luồng uy thế khí tức dập dần mở ra, nếu là cẩn thận cảm ứng, còn có thể nhận ra được. Lúc này tử bào thiếu niên khí tức trên người trong lúc mơ hồ ở bắt đầu từ từ tăng cường, xì, bỗng dưng, lần lượt từng bóng người từ phía trên trong mây mù bỗng dưng nhảy xuống, vèo vèo, trên vách đá, tiếp theo mấy chục đạo bóng người quanh thân bao vây huyền khí vòng sáng, dường như viên hầu, cực kỳ nhạy bén từ trên vách đá leo lên mà xuống, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở bên trong sơn cốc, huyền khí gợn sóng, từng đôi mắt nhất thời liền rơi vào ở giữa thung lũng trên nham thạch tử bào trên người thiếu niên, có người, là một người thiếu niên, bỗng nhiên, từng đôi mắt hoàn toàn vì đó rung lên, từng luồng huyền khí gợn sóng tăng lên, không ít người lập tức nắm chặt binh khí, lâm trận lấy chờ, đóng ngoặc vuông, từ mây mù trên bỗng dưng nhảy xuống nóng bỏng xinh đẹp nữ tử, lúc này ánh mắt cũng rơi vào cái kia màu trắng thần mang bao vây tử bào trên người thiếu niên, lẽ nào là ta hoa mắt sao, mà khi thấy rõ ràng cái kia màu trắng thần mang ở trong một tấm tuấn lãng bên trong lộ ra cương nghị cùng nhuệ chí khuôn mặt sau, nóng bỏng nữ tử trong mắt hai con mắt vì đó trong phút chốc trung lên, thân thể mềm mại cũng không nhịn được đột nhiên đánh một cái giật mình, khiếp sợ kiều nhan biến sắc, trố mắt ngoác mồm, chính là tiểu tử kia, hắn chính là Đỗ thiếu phủ, tiểu tử này chính đang chuẩn bị đột phá, Chu đỉnh quát nhẹ, hắn nhưng là cùng trước mắt thiếu niên kia giao thủ quá, chẳng qua là ban đầu thiếu niên này nhưng là từ trong tay của hắn miễn cưỡng đào tẩu, lúc này lại lần gặp gỡ đặc biệt đỏ mắt, chính là tiểu tử này sao, rốt cuộc tìm được. Tần Lãng hai con ngươi thu nhỏ lại, ánh mắt đã sớm chăm chú khóa chặt ở hào quang màu trắng kia trong gói hàng tử bào trên người thiếu niên. Ha ha ha ha, Binh Thiên Lý nở nụ cười, cất tiếng cười to, lộ ra mấy ngày nay bị tích lũy cuồn cuộn tức giận, nói, động thủ, nắm lấy tiểu tử này, sau đó nhất định phải đem tiểu vương bát đảng này cho hoạt lột, động thủ, mấy cổ mạch linh cảnh cấp độ khí tức trước tiên mà động, Binh Thiên Lý, Tần Lãng, Chu Đỉnh. Còn có một cái khác cầm kiếm nữ tử cùng thanh niên, năm bóng người đồng thời đập ra, sợ lại xuất hiện bất ngờ bị Đỗ thiếu phủ chạy, đang xem như là trước tiên bắt trước mắt cái kia Đỗ thiếu phủ lại nói, chư vị, đều lui ra đi, âm thanh lanh lảnh truyền ra, trong chớp mắt, một đạo nóng bỏng thiến ảnh trong nháy mắt ngăn cản ở năm người trước người, mà ngăn cản người, chính là cái kia nóng bỏng xinh đẹp nữ tử, một luồng cường hãn huyền khí gợn sóng lan tràn khuếch tán ra, trực tiếp đem năm người miễn cưỡng ngăn trở lùi. Xẹt xẹt, năm người bị ngăn cản trở ra, năm bóng người hơi hướng về sau rơi xuống đất đình trệ, năm người ánh mắt cũng nhất thời liền ngẩng đầu nhìn phía cái kia nóng bỏng xinh đẹp nữ tử, tiểu mạng học tỷ, làm sao? Cầm kiếm nữ tử nhìn cái kia nóng bỏng xinh đẹp nữ tử hỏi, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, mọi người khác cũng là ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu, nóng bỏng xinh đẹp nữ tử trên khuôn mặt, còn mang theo một chút không có biến mất vẻ kinh ngạc, hai con mắt nhìn cầm kiếm nữ tử cùng Tần Lãng. Binh Thiên Lý chờ năm người, hít vào một hơi thật sâu sau, đôi môi khinh trương, nói rằng, hắn chính đang đột phá, mặc kệ như thế nào, chúng ta hiện tại động thủ không thích hợp, tất cả chờ hắn sau khi đột phá nói sau đi, Đỗ học tỷ, ngươi không tính sai đi, tiểu tử kia bất phàm, lúc này đang đột phá chính là chúng ta cơ hội tốt nhất, nếu là chờ hắn sau khi đột phá, sợ là chúng ta muốn bắt tiểu tử kia liền thật sự khó khăn. Chu Đỉnh nói rằng, Đỗ học tỷ, chúng ta nhất định phải hiện tại động thủ, không thể lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Binh Thiên Lý trầm nói, mặc kệ như thế nào, nhất định phải chờ hắn đột phá, bằng không, trừ phi trước tiên vượt qua ta. Xinh đẹp nóng bỏng nữ tử nhìn năm người, vẻ mặt kiên trì, ngữ khí bắt đầu lộ ra lăng liệt, cũng không có mở ý đùa giỡn, tay nhỏ rung lên, một thanh hồng sắc bảo kiếm cũng lập tức nắm tại trong lòng bàn tay, vù, theo trường kiếm nắm tại nữ tử thon dài trong tay, thân kiếm rung động hí lên, phù văn lược động, ánh sáng lấp lóe, chu vi năng lượng đất trời bắt đầu nổi lên gợn sóng. Đỗ Học tỷ, ngươi đây là muốn che chở tiểu tử kia, hẳn là ngươi là tiểu tử kia đồng bọn, khó trách chúng ta vẫn không tìm được tiểu tử kia. Binh Thiên Lý ánh mắt nhất thời chìm xuống, nghe vậy, cầm kiếm nữ tử nhất thời mắt nhìn Binh Thiên Lý, nói, Binh Thiên Lý, ngươi đây là ý gì, tiểu mạng học tỷ làm sao sẽ cùng tiểu tử kia là đồng bọn, ta xem sự thực chính là như vậy, bằng không làm sao hội ngăn cản chúng ta động thủ. Binh Thiên Lý trầm giọng nói, ngươi, cầm kiếm nữ tử tự hồ còn muốn nói điều gì, nóng bỏng nữ tử đánh gãy nàng, nói, tiểu lộ, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ta cũng nhất định phải quản, ngươi lui ra đi, phần phật, ngay ở xinh đẹp nữ tử dứt tiếng đồng thời, phía sau một luồng dị dạng sóng năng lượng đột nhiên dập dần mà lên, vèo vèo, từng đạo ánh mắt đột nhiên nhìn tới, chỉ thấy lúc này cái kia màu trắng thần mang trong gói hàng, tử bào trên người thiếu niên một luồng mạnh mẽ khí tức từ trong cơ thể dâng trào mà ra, luồng khí tức kia còn đang không ngừng kéo lên, theo khí tức không ngừng kéo lên, tràn ngập ra phù văn chói mắt ánh sáng cùng uy thế càng ngày càng cường hãn. Đỗ thiếu phủ quanh thân bao phủ màu trắng thần mang gợn sóng tăng lên, cực kỳ thần dị, tiểu tử kia đã ở bắt đầu đột phá, không thể trì hoãn nữa, Chu Đỉnh, Quách Khánh hai người các ngươi ngăn cản Đỗ tiểu mạng, Tần Lãng, ngươi cùng ta đối phó tiểu tử kia, tuyệt đối không thể để tiểu tử kia chạy trốn, Binh Thiên Lý tiếng nói truyền ra đồng thời, bóng người đã lướt ầm ầm ra, Binh Thiên Lý, tiểu mạng học tỷ nói rất đúng, chờ hắn sau khi đột phá động thủ nữa, ở người khác đột phá ngàn cân treo sợi tóc động thủ. Ngươi cũng quá vô liêm sỉ, cầm kiếm nữ tử hơi cắn răng, huyền khí dâng trào, thân hình lóe lên, trường kiếm trong tay vẽ ra, mỗi một đạo kiếm ảnh vẽ ra, đều có một đạo khủng bố kình khí bắn mạnh, nhất thời bao phủ hướng về phía Binh Thiên Lý. Binh Thiên Lý, ngươi trước tiên đối phó tiểu tử kia lại nói, ta tới đối phó Trương Lộ, Tần Lãng âm thanh truyền ra, dưới lòng bàn chân huyền khí tuôn ra, bóng người cũng đồng thời ngăn cản hướng về phía cầm kiếm nữ tử. Trong tay từng đạo chưởng ấn lướt ra khỏi, cưỡng ép đem cầm kiếm nữ tử ánh kiếm chống đỡ đi, xèo, nóng bỏng xinh đẹp nữ tử di chuyển, lập tức ngăn cản hướng về phía Binh Thiên Lý, trường kiếm trong tay linh khí trên, thân kiếm phù văn chói mắt, cuồn cuộn khí tức đột nhiên bao phủ thung lũng, Đỗ Học tỷ, đắc tội rồi, chỉ là này trong chớp mắt, Chu Đỉnh cùng một cái khác thanh niên cũng đã ngăn cản ở cái kia nóng bỏng nữ tử trước người, ầm ầm ầm. Hai người tự hồ cũng có chút kiên kỵ trước mắt nóng bỏng nữ tử, bởi vậy vừa ra tay chính là toàn lực, giấu tay ngưng tụ, từng người một luồng cuồn cuộn công kích nương theo phù văn bao phủ, trong nháy mắt bao phủ hướng về phía nóng bỏng nữ tử. Binh Thiên Lý, ngươi nếu là dám làm tổn thương hắn, đem vậy thì không trách ta đến thời điểm không để ý học viện tình nghĩa, cũng nhất định phải ngươi gấp 10 lần trả lại. Nóng bỏng xinh đẹp nữ tử thời khắc này, trên người khí tức đột nhiên ác liệt, lớn tiếng kêu quát một tiếng, nhưng cũng là lại không thể không là ngăn cản hướng về phía Chu Đỉnh cùng Quách Khánh hai người, trong tay trường kiếm màu đỏ linh khí vẽ ra ánh kiếm, kiếm quyết ngưng tụ, từng đạo ánh kiếm nhất thời lướt ra khỏi, xa xa nhìn tới, ánh kiếm tự hồ là đang thông thả di động, có điều nếu là nhìn thật cẩn thận, chính là có thể nhìn rõ ràng, này chậm chậm ánh kiếm chỉ là một loại giả tạo, đó là một loại nhanh đến mức cực hạn tốc độ mà làm cho người ta một loại chậm chậm giả tạo, kiếm ảnh mỗi lần vẽ ra, liền ở giữa không trung lưu lại một đạo còn như thực chất giống như kiếm hình tàn ảnh, kỳ thực là nhanh như chớp giật, uy thế lan tràn, khí tức cường hãn ác liệt, vèo, liền trong chớp mắt này, Binh Thiên Lý bóng người đã là vẽ ra liên tiếp tàn ảnh, cùng bạo huyền khí dâng trào mà ra, trên nắm tay bao vây phù văn chói mắt ánh sáng, trực tiếp đánh về cái kia màu trắng thần mang trong gói hàng Đỗ thiếu phủ mà đi. Chương 229, tỷ đệ gặp lại, đùng đùng đùng đùng, như vậy một quyền oanh kích mà ra, không khí bên trong liên tiếp truyền ra đùng đùng, không dứt tiếng nổ đùng đoàn, cấp độ kia cường hãn xung kích lực lượng dưới, tựa hồ là không gian đều phải bị miễn cưỡng phá hủy nổ tung, tốc độ nhanh như chớp giật, trong nháy mắt liền muốn đến Đỗ thiếu phủ quanh thân màu trắng thần mang biên giới, xì, ngay ở này trong chớp mắt, bỗng dưng, Đỗ thiếu phủ quanh thân màu trắng thần mang nhanh như tia chớp biến mất, hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở, trong hai con ngươi tinh mang lấp lóe, xì xì xì, ngồi khoanh chân thân thể vẫn không có đứng lên. Đối mặt mà đến quyền ấn, Đỗ thiếu phủ cánh tay rung lên, lòng bàn tay bên trong một luồng phù văn năng lượng nhất thời tuôn ra, trực tiếp va chạm ở binh thiên lý tập đến trước mặt trên nắm tay, ầm, năng lượng va chạm, sóng khí phóng lên trời, khủng bố sóng khí khuếch tán bên trong, ngồi khoanh chân Đỗ Thiếu Phủ thân thể mình bị chấn động từ trên nham thạch hoành bay ra ngoài, đạp đạp, làm thân thể rời đi nham thạch cùng thời gian, một luồng sóng năng lượng tuôn ra, sau đó lão đảo chính là rơi vào trên mặt đất, mấy bước sau khi mới ổn định thân thể, binh thiên lý thân hình rung lên, động tác phiêu dật hào hiệp, thân thể đứng vừa Đỗ Thiếu Phủ ngồi khoanh chân trên nham thạch, quanh thân sóng năng lượng, quần áo bay phần phật, mắt lộ ra cười gằn, nhìn đẩy lui Đỗ Thiếu Phủ, nhàn nhạt nói nhỏ, nguyên lai đang đột phá ba sao bỉ ngạn cấp độ linh phù sư, nhìn dáng dấp coi như là đột phá, cũng chỉ đến như thế mà, vèo vèo, hầu như là cùng thời gian, binh thiên lý, Tần Lãng, Chu Đỉnh ba người mang theo chấp pháp đội viên, gần như nhanh chừng 30 người, bóng người thiểm lược, huyền khí dâng trào, binh khí ra khỏi vỏ, cũng nhất thời đem Đỗ Thiếu Phủ bao bọc lại, ầm ầm, nhất thời mấy chục cổ cực kỳ cường hãn ác liệt khí tức phun trào, chấn động này vách đá bên dưới sơn cốc nhỏ gió nổi mây vần, sóng năng lượng không ngớt, phía trên dày đặc mây mù gợn sóng, khác nào hình thành vân hải sóng lớn, hô, cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ há mồm một ngụm trọc khí theo yết hầu dâng lên mà ra, trong mắt trong hai con ngươi tinh mang từ từ thu lại không gặp, ánh mắt cũng theo đánh giá hướng về phía chu vi. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhưng là ở binh thiên lý, Tần Lãng, Chu Đỉnh chờ trên thân thể người cũng không có nhìn lên vài lần, mà là cuối cùng đưa mắt rơi vào trước người cách đó không xa cái kia một đang bị hai người vây công chống đỡ nóng bỏng xinh đẹp trên người cô gái, gương mặt cương nghị trên nhất thời nổi lên gợn sóng, trong hai con ngươi lộ ra ý cười, cho ta lui lại, này cũng trong lúc đó, nóng bỏng nữ tử lạnh lẽo kiều quát một tiếng, dưới chân huyền khí dâng trào mà ra, khiến cho hết thảy nam tử đủ để phun máu mũi uyển chuyển thân thể mềm mại trôi nổi ở trong hư không, đen kịt như mực tóc dài bay lượn, kiếm trong tay quyết thúc một chút, một mảnh đầy trời thực chất hóa kiếm ảnh, trong nháy mắt khác nào đầy trời đao gió xoay tròn cấp tốc lướt ầm ầm ra, thở phì phò, kiếm ảnh cắt ra không gian, khác nào xé rách không gian giống như vậy, lập tức đột nhiên khuếch tán ở toàn bộ bên trong sơn cốc giống như vậy, chu không phương viên mấy trăm mét không gian, hết mức bao phủ trong đó, đóng ngoặc vuông. Phần phật, kiếm quyết thôi thúc, bên trong sơn cốc cát bay đá chạy, tảng lớn nham thạch trực tiếp bị tiết ra ngoài ánh kiếm phá hủy trở thành đá vụn, linh khí uy thế bao phủ, đầy trời thực chất hóa kiếm ảnh đầu đuôi đụng vào nhau, lại như là một tấm bao phủ không gian võng kiếm, hết mức đem cái kia gọi là Quách Khánh nam tử, còn có Chu Đỉnh hai người không gian xung quanh bao phủ, võng kiếm bao phủ mà đến, cái kia đầy trời năng lượng cuồng bạo kình phong cắt vỡ không gian, Chu Đỉnh, Quách Khánh hai người sắc mặt nghiêm nghị, ra tay toàn lực, đầy trời phù văn năng lượng tỏa ra, cường hãn năng lượng không ngừng mà bao phủ chống đỡ hướng về phía võng kiếm, ầm ầm ầm, năng lượng va chạm, giữa không trung rung động, năng lượng kinh khủng như lũ quét trút xuống thung lũng, ầm ầm ầm, tiếng vang không dứt bên tai, ở Chu Đỉnh cùng Quách Khánh hai người liên thủ chống đỡ dưới, cuối cùng mới đưa lưới kiếm kia chống đỡ mà xuống, chỉ là trên người hai người quần áo, đều là lập tức lưu lại vết kiếm, mạch linh cảnh huyền diệu tu vi, cao phẩm linh khí, thực lực không tầm thường a. Cách đó không xa, Đỗ Thiếu Phủ nhìn nóng bỏng nữ tử, hai con ngươi ý cười hiển lộ, lẩm bẩm nói nhỏ, dừng tay, tất cả dừng tay cho ta, nóng bỏng nữ tử đẩy lui Chu Đỉnh cùng Quách Khánh, nhưng là cũng không có lại ra tay, khẽ kêu thanh hạ xuống, cái kia cao gầy thon dài thân thể mềm mại cũng lập tức hướng về sau bồng bềnh rơi xuống đất, mũi chân hướng về sau một điểm, hơi hướng về sau mấy bước, chính là lướt qua binh thiên lý đến Đỗ Thiếu Phủ bên người, nghe vậy, chính đang giao thủ Tần Lãng cùng cái kia bị gọi là Trương Lộ cầm kiếm nữ tử, cũng vừa chạm liền tách ra, hai người đình chỉ giao thủ, hết thảy ánh mắt rơi vào nóng bỏng nữ tử trên người, không biết nàng tại sao lại như vậy che chở được kêu là làm Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ cũng đã thuận lợi đột phá, binh thiên lý ánh mắt vi đánh, cũng không có lại tiếp tục động thủ, nhìn thấy mọi người tạm thời đình chỉ giao thủ, nóng bỏng nữ tử lông mày vi triển, uyển chuyển dáng người từ từ xoay người. Sau đó kỳ ảo đôi mắt sáng chăm chú nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong ánh mắt lộ ra ác liệt, chu vi thung lũng cũng nhất thời yên tĩnh, đầy đủ là chỉ chốc lát sau, nóng bỏng nữ tử anh biện đôi môi khẽ mở, âm thanh đồng dạng lạnh lẽo, đôi mắt sáng trừng mắt Đỗ Thiếu Phủ, nói, cánh cứng rồi có phải là, vừa đến học viện không tới tìm ta, trái lại gặp phải phiền toái lớn như vậy, ta xem ngươi kết thúc như thế nào, Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước người khuôn mặt thanh tú nữ tử, 22, 23 tuổi dáng dấp, không có quá khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng có không phải người thường vẻ đẹp, con ngươi đen nhánh như một trong suốt suối nước giống như trong suốt, diễm như hà ánh trừng đường, càng là có một loại không nói ra được xinh đẹp, lại thanh tuyệt thoát tục, đánh giá trước mắt đại nữ tử, nghe cái kia lạnh lẽo ngữ khí Đỗ Thiếu Phủ vẫn như cũ là hai con ngươi mang theo ý cười, không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì. Đỗ Thiếu Phủ chỉ là cười, khi còn bé cũng là như vậy, mỗi lần bị người bắt nạt, cô gái trước mắt đều sẽ vì hắn ra mặt, mà hắn khi đó cũng không biết nên nói cái gì, cũng chỉ là như vậy cười, chỉ là nụ cười có chút không giống, lúc này nụ cười so với lúc trước nụ cười, có thêm một phần tự tin, bất biến chính là, cái kia trong hai con ngươi nụ cười, đều là giống nhau trong suốt, xảy ra chuyện gì, nghe nóng bỏng lời của cô gái, nhìn hai người biểu hiện, Chu Vi Binh Thiên Lý, Chu Đỉnh, Trương Lộ chờ đều là khuôn mặt ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ không nói lời nào, nóng bỏng nữ tử kỳ ảo trong tròng mắt ánh mắt khẽ rung, thon dài thẳng tắp hai chân về phía trước bước ra một bước, thẳng tắp rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trước người, thân thể cơ hồ là cùng Đỗ Thiếu Phủ thân cao giống như đúc, một cái vừa bao vây mông mẩy quần sóc, thêm vào cái kia thẳng tắp hai chân thon dài, nóng bỏng bên trong, lộ ra không hề có một tiếng động xinh đẹp, sau đó ở đông đảo ánh mắt kinh ngạc bên trong, chỉ thấy nóng bỏng nữ tử như là thực sự tức không nhịn nổi, tay nhỏ giơ lên, trực tiếp thu lên Đỗ Thiếu Phủ tả nhĩ, nghiến răng nghiến lợi một thu, có điều rõ ràng lại nhìn ra, này thu cũng không có tác dụng sức khỏe lớn đến đâu, khẽ kêu nói, tiểu tử thúi, còn dám không nói lời nào đúng không, có phải là mọc ra tức, liền không đem ta để vào trong mắt, à, Đỗ Thiếu Phủ kêu thảm thiết một tiếng, nói, đại tỷ, ta nào có không đem ngươi để vào trong mắt a. Ta vừa vào Thiên Vũ học viện liền định tìm ngươi, chỉ là Thác huynh đệ ta đánh nghe tin tức của ngươi, liền bị mấy cái ỷ thế hiếp người học sinh cũ ức hiếp, ta nhất thời không nhịn được liền ra tay rồi, thực sự là không kịp tìm ngươi a, đau quá a đại tỷ, ngươi trước tiên buông ra có được hay không, ta đều đã lớn rồi, ngươi không thể lại giống như là khi còn bé như vậy thu lỗ tai ta, hội thật mất mặt, theo Đỗ Thiếu Phủ tiếng kêu thảm thiết truyền ra, nóng bỏng nữ tử lập tức cũng là oán hận buông ra Đỗ Thiếu Phủ lỗ tai. Ánh mắt lập tức trở nên nhu hòa, lạnh lẽo ngữ khí cũng là đột nhiên ôn thanh, kỳ ảo đôi mắt sáng thân thiết, nhưng lập tức có âm thầm hàm răng khẽ cắn, nũng nịu quát lớn nói, còn dám cùng ta đàm luận mặt mũi, thống chết sống nên, Đỗ Thiếu Phủ lỗ tai bị buông ra, nhất thời cười hì hì, trước mắt này nóng bỏng mê người nữ tử, không phải đại bá con gái, chính mình đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn còn ai vào đây, ngẩng đầu nhìn trước người nữ tử, màu vỏ quýt rộng y che thân, thon dài gáy ngọc dưới, nhưng là nhìn thấy một mảnh bộ ngực mềm như mỡ đông bạch ngọc, nửa chặn nửa che, một cái bạch ngọc rảnh sâu như ẩn như hiện, nhất thời ánh mắt hơi sáng ngời, nói, đại tỷ, ngươi thật giống như càng ngày càng đẹp đẽ, vọng cái nào xem đây, cho ta thành thật một chút, ta xem ngươi hiện tại kết thúc như thế nào, Đỗ Tiểu Mạn trừng Đỗ Thiếu Phủ một chút, nhưng này cố nén ác liệt ánh mắt nhìn cái kia một tấm cương nghị nhuệ chí tuấn lãng khuôn mặt sau khi, nhưng là căn bản không khống chế được nhu hòa, sau đó tay nhỏ khẽ nâng, đem trên đầu vai một ít nhiễm tro bụi cùng cỏ khô nhẹ nhàng đại vuốt ve, nhẹ nhàng nói rằng, tiểu tử thúi, làm sao đến Thiên Vũ học viện, dọc theo con đường này, chịu không ít khổ sở chứ. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt một tiếng, nhìn Đỗ Tiểu Mạn, sờ sờ sau gáy, tự hồ là có một ít tiểu căng thẳng, nói rằng, cũng còn tốt, đi tới liền đến Thiên Vũ học viện, có điều nhiều lần, suýt chút nữa đem mệnh mất rồi, may là ta mạng lớn, không chết được, nghe vậy. Đỗ Tiểu Mạn kỳ ảo đôi mắt sáng khẽ rung, năm đó nàng lúc ra cửa, thiếu niên ở trước mắt còn chỉ là một không cách nào tu luyện bản phế nhân, toàn bộ thạch thành nổi danh kẻ ngu si thiếu niên, gia tộc cùng thế hệ bắt nạt, trưởng bối không nhìn, mà ngăn ngắn thời gian mấy năm, thiếu niên ở trước mắt nhưng là trưởng thành đến hiện tại một lần chấn động toàn bộ Thiên Vũ học viện mức độ, này trung gian ở trước mắt đại trên người thiếu niên phát sinh cái gì, Đỗ Tiểu Mạn hiện tại còn cũng không rõ ràng. Nhưng Đỗ Tiểu Mạn có thể nghĩ đến chính là, quá trình này sợ là tuyệt đối sẽ không ung dung, liền nói mấy ngày nay Thiên Vũ học viện chấp pháp đội đuổi bắt quá trình, sợ là chịu khổ đầu liền không thiếu, cùng đại tỷ trở về đi thôi, mặc kệ ở trong học viện phát sinh cái gì, đến thời điểm cùng học viện trưởng lão môn giải thích rõ ràng là tốt rồi, có đại tỷ ở, sẽ không sao, được không? Đỗ Tiểu Mạn nói với Đỗ Thiếu Phủ, nhìn trước mắt tử bào thiếu niên lúc này cái kia trong suốt ánh mắt, đơn thuần dáng dấp, ở trước mặt chính mình, mặc dù là so với năm đó biến một chút, nhưng còn vẫn như cũ là mang theo căng thẳng thần thái, đúng như cùng là đồng đại bên trong như vậy, là cái kia một hung tàn hung hãn thiếu niên sao? Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trầm tư một chút, sau đó nói với Đỗ Tiểu Mạn, đại tỷ, ngươi biết một người tên là Âu Dương Sản người sao? Xin chào mấy lần, thật giống mấy tháng trước liền chen lên vũ bảng xếp hạng, Làm sao? Đỗ Tiểu Mạn nghi hoặc hỏi, ngươi gần nhất có gặp nàng sao? Đỗ Thiếu Phủ hỏi, chương 230, cuồng bạo vang trời. Đỗ Tiểu Mạn hơi làm hồi tưởng, đôi mắt sáng khẽ nhúc nhích, sau đó đối với Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nhẹ giọng nói rằng, ta nghĩ tới, mấy ngày trước ta đi phù viện lĩnh đan dược, thật giống từng thấy nàng một lần, vẻ mặt vội vã, khuôn mặt có chút gấp gáp, làm sao, ngươi cũng nhận thức nàng, hô, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo sau đó hỏi, vậy ngươi có nhìn thấy bên người nàng có một cô bé sao, còn có một con vương lân yêu hổ yêu thú? Đỗ Tiểu Mạn lắc lắc đầu, sau đó nói, không có, ta nhớ rõ, ở phù viện chỉ là nhìn thấy nàng một người, có điều cũng không có cố lưu ý, ta cùng nàng dù sao không phải quá quen thuộc, lẽ nào nàng đi phù viện, là đi đưa đái Tinh Ngữ đi phù viện sao, người đàn ông kia bà không có chuyện gì, Tinh Ngữ cùng Tiểu Hổ nên cũng sẽ bình yên vô sự đi. Đỗ Thiếu Phủ lẩm bẩm nói nhỏ, tiểu tử thúi, ngươi nói thầm cái gì đây? Đỗ Tiểu Mạn nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ đờ ra tự nói, nhất thời hỏi, không có gì, nàng không có chuyện gì là được. Đỗ Thiếu Phủ phục hồi tinh thần lại một cười nói, Âu Dương Sản không có chuyện gì, còn đã đến học viện bên trong, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ vẫn lo lắng sự tình cũng để xuống. Đỗ học tỷ, tiểu tử này là đệ đệ ngươi, mọi người xung quanh nghe được hiện tại, xem như là cuối cùng đã rõ ràng rồi, chẳng trách Đỗ Tiểu Mạn muốn che chở tiểu tử kia, hợp được kêu là làm Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử, dĩ nhiên là Đỗ Tiểu Mạn đệ đệ, không sai, chư vị, việc này liền như vậy kết thúc đi, ta cũng vừa nãy xác định tiểu tử thúi này là đệ đệ ta, ta sẽ dẫn hắn trở lại, sau đó hướng về các trưởng lão giải thích rõ ràng. Đỗ Tiểu Mạn đối với Binh Thiên Lý, Tần Lãng, Chu Đỉnh Chờ nói rằng, chuyện này, Binh Thiên Lý, Tần Lãng, Chu Đỉnh Chờ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì, nhưng vào lúc này, Đỗ Thiếu Phủ nhìn Đỗ Tiểu Mạn, nhẹ giọng nói rằng, đại tỷ, xin lỗi, ta sẽ không cùng ngươi về học viện đi. Nghe vậy, Đỗ Tiểu Mạn kiều nhan trên, kỳ ảo ánh mắt nhất thời khẽ biến, nói, tiểu tử thúi, ngươi còn muốn thế nào, chẳng lẽ còn muốn thật sự từ Thiên Vũ học viện đuổi bắt bên trong chạy trốn sao, ngươi có biết hay không ngươi đã lên học viện huyền thưởng bảng, còn một lần xếp hạng thứ 86, ta lên huyền thưởng bảng. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhất thời sững sờ, miệng đều trương tròn tròn, như là phát hiện cái gì kinh ngạc nhất sự tình, chỉ chốc lát sau, nhưng là đột nhiên đầy mặt mỉm cười, nhìn Đỗ Tiểu Mạn nói rằng, còn thực là không tồi, có điều Thiên Vũ học viện huyền thưởng bảng cũng quá dễ dàng lên đi, quá dễ dàng trên. Đỗ Tiểu Mạn trắng Đỗ Thiếu Phủ một chút, trước mắt này chí ít bây giờ nhìn còn người hiền lành tiểu tử, nhưng là bên trong học viện chưa từng có ai cái thứ nhất đánh giết những học viên khác ký danh học sinh, hai chết tam phế, cướp đoạt chấp pháp đội viên túi càng khôn, trọng thương chấp pháp đội viên, bắt giữ chấp pháp đội, lúc này mới lên huyền thưởng bảng, không nghĩ tới tiểu tử này lại vẫn nói dễ dàng. Đỗ học tỷ, ngươi nghe được, không biết ngươi là dự định ngươi tự mình động thủ, hay là chúng ta động thủ đây? Mọi người xung quanh nghe vậy, Binh Thiên Lý nhất thời nói rằng, hắn nhưng là vẫn đình chỉ không ít tức giận, cũng không muốn liền như thế buông tha trước mắt cái kia một trêu chọc hắn mấy lần, khiến cho đến chấp pháp đội bộ mặt không còn sót lại chút gì tiểu tử. Đỗ Tiểu Mạn nghe Binh Thiên Lý, nhìn trước mắt Đỗ Thiếu Phủ, khinh tiếu dư lông mày, một tia hơi thổi tới tế phong, đem tóc đen nhẹ nhàng quát lên, vũ tiệp cong lên, kỳ ảo đôi mắt sáng trong suốt, nóng bỏng mê hoặc tư thái bên trong, lộ ra mang chút cao ngạo. Đỗ Thiếu Phủ vẫn không có nói chuyện, âm thầm đánh giá phía này trước đại tỷ, đột nhiên liền cảm thấy được trước mắt đại tỷ những năm này cũng biến hóa không ít, lộ ra một chút cao ngạo, nóng bỏng mê người khí chất sau lưng, nhưng là khiến cho người thường như vậy không thể tiếp cận. Đóng ngoặc vuông, một từ thạch thành như vậy tiểu thành đi ra nữ tử, những năm này ở Thiên Vũ học viện như vậy thiên tài hội tụ địa phương, một người có thể đi cho tới bây giờ mức độ, sợ là đại tỷ những năm này nhất định cũng ăn rất nhiều khổ. Đỗ Thiếu Phủ thầm nghĩ, lúc này thấy đến chính mình không nghe lời, còn chọc tới phiền toái lớn, sợ là đại tỷ việc này trong lòng, cũng còn đang vì mình lo lắng mà đau lòng. Tiểu tử thúi, ngươi nghe được, là muốn cho bọn hắn động thủ, hay vẫn là ta động thủ đây, hoặc là ngươi theo ta trở lại. Trầm mặc một chút thời gian, Đỗ Tiểu Mạn nhẹ nhàng cúi đầu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, kỳ ảo đôi mắt sáng với độ sâu thúy hai con ngươi nhìn thẳng, lê qua nhợt nhạt, không có tức giận, trái lại trở nên khẽ cười duyên. Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi vẫn như cũ là hiện ra ý cười, nhìn Đỗ Tiểu Mạn, nhún vai một cái, nói rằng, đại tỷ, để ta trước tiên cùng bọn hắn thử xem như thế nào, có điều, ta ngược lại là sẽ không cùng ngươi trở lại, có bản lĩnh, chịu trói ta lại nói, tốt lắm, ta cũng muốn biết, ngươi đến cùng học Tam Thúc mấy phần 10 bản lĩnh. Đỗ Tiểu Mạn kỳ ảo đôi mắt sáng trong suốt, nhìn trước người tử bào thiếu niên, vô cớ tăng một loại gợn sóng, sâu không thấy đáy, sau đó biến mất, quay đầu lại nhìn phía sau binh Thiên Lý chờ người, nói, được rồi, các ngươi động thủ đi. Dứt tiếng, Đỗ Tiểu Mạn uyển chuyển dáng người bước liên tục nhẹ nhàng, trực tiếp đi tới một bên, Trương Lộ đại lông mày dưới ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó cũng không để lại dấu vết lui ra, đứng Đỗ Tiểu Mạn bên người. Đỗ Tiểu Mạn môi đỏ phát họa ra một đạo cười khổ độ cong, không nói gì, chỉ là nhìn Trương Lộ khổ cười cợt. Binh Thiên Lý, Tần Lãng, Chu Đỉnh, Quách Khánh bốn người ánh mắt đối diện, sau đó bốn người cùng nhau mà đứng, ánh mắt đều là nhìn chăm chú ở Đỗ Thiếu Phủ trên người. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, ta nói rồi, nhất định sẽ bắt ngươi. Binh Thiên Lý nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hai con ngươi cố nén một luồng ngập trời tức giận, nếu không là nhìn Đỗ Tiểu Mạn ở đây, sợ là bây giờ căn bản thì sẽ không khách khí như thế. Đối với Binh Thiên Lý, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có cái gì đáp lại, chỉ là nhàn nhạt liếc Binh Thiên Lý bốn người một chút, nói rằng, các ngươi tìm xem sơn động, truy truy thỏ cái gì vẫn được, muốn cầm ta, nhưng là không đủ, cùng lên đi, bằng không bằng một mình ngươi không đủ ta đánh. Một tiểu tiểu thiếu niên, lúc này không chút nào đem vài cái vũ bản trên cường giả, chấp pháp tiểu đội trưởng để vào trong mắt, còn tuyên bố một không đủ đánh, bực này lời nói, nhất thời liền làm đến toàn trường biến sắc. Lời của tiểu tử đó, rõ ràng cũng là còn trong bóng tối trào phúng chấp pháp đội người, mấy ngày trước bị một mình hắn trêu chọc xoay quanh, tất cả mọi người tại chỗ, đừng nói trước Binh Thiên Lý cùng Tần Lãng, Chu Đỉnh các loại, coi như là cái khác bất luận cái nào, cái kia cũng đều là trẻ tuổi bên trong người tài ba. Lúc này nghe Đỗ Thiếu Phủ, hết thảy chấp pháp đội người đều là khó có thể chịu đựng bực này cuồng ngạo khẩu khí, quanh thân huyền khí dồn dập gợn sóng. Tiểu tử, xác thực cuồng ngạo, ta biết ngươi có chút bản lĩnh, nhưng lại không muốn ở Thiên Vũ Học Viện không biết trời cao đất rộng. Binh Thiên Lý giận dữ lớn tiếng quát, tức giận cuồn cuộn, nhất thời liền muốn ra tay. Hắn mới vừa cùng tiểu tử này đã giao thủ một lần, ba sao bỉ ngạn cấp độ linh phù sư, chỉ đến như thế, thật không biết Hướng Thiên Ấn bọn hắn cái kia một đội là làm sao chịu thiệt. Một mình ngươi thật sự không đủ, cùng lên đi. Đỗ Thiếu Phủ liếc Binh Thiên Lý một chút, không có quá nhiều để ở trong lòng. Tiểu Mạn học tỷ, đệ đệ ngươi còn thật là có chút cuồng a. Trương Lộ nhìn phía trước đã là Binh Thiên Lý chờ ngăn cản Đỗ Thiếu Phủ, sau đó vô tình hay cố ý nói với Đỗ Tiểu Mạn. Đỗ Tiểu Mạn mục động, cười khổ, hàm răng khẽ mở, nói, hắn trước đây không phải như vậy, hay là thời gian sẽ làm một người biến rất nhiều. Dừng lại một chút, Đỗ Tiểu Mạn cái kia thon dài thẳng tắp chân dài hơi ưỡn lên rất, mông mẩy tròn trịa, eo nếu như không có cốt, ánh mắt nổi lên một chút thần thái, nói, có điều, ta càng yêu thích hắn như bây giờ, chí ít, như vậy mới là hắn nên có dáng vẻ. Các ngươi thay ta lượt trận, ta ngày hôm nay liền muốn hoạt lột con thỏ nhỏ chết bầm này. Binh Thiên Lý quát lớn nổi giận, đối với bên người Tần Lãng chờ người nói xong, cũng không nhịn được nữa dậm chân lướt ra khỏi, huyền khí dâng trào, lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Binh Thiên Lý tuy rằng nổi giận, nhưng cũng không có mất đi lý trí, thân là vũ bản trên cường giả, hắn không phải dễ dàng bị đối phương ảnh hưởng lý trí người. Chỉ là trước mắt này tử bào thiếu niên thực sự là khiến Binh Thiên Lý tức giận rồi, nhưng này tức giận bên trong, Binh Thiên Lý cũng duy trì lý trí của chính mình. Biết này tử bào thiếu niên tuy rằng cuồng ngạo hung hăng, nhưng có thể làm cho Hướng Thiên Ấn cũng chịu thiệt, đủ để chứng minh bản thân bản lĩnh. Vì lẽ đó, Binh Thiên Lý tuy rằng nổi giận, nhưng trong lòng mảy may đều không có bất cẩn, hắn từ không cảm thấy hắn có thể so với lên Hướng Thiên Ấn mạnh hơn, chỉ là không tin trước mắt này chưa dứt sữa thiếu niên, thật sự có đồn đại bên trong kinh khủng như vậy hung tàn mà thôi. Cuồng bạo oanh thiên quyền, một đạo quyền ấn trực tiếp ngưng tụ mà ra, Binh Thiên Lý vừa ra tay chính là toàn lực, phù văn lan tràn chói mắt thung lũng, gây nên năng lượng ngập trời, tuyệt đối linh phẩm cấp độ võ kỹ, cường hãn uy thế bao phủ lan tràn. Ầm ầm ầm, cú đấm này bên dưới, nắm đấm trước không gian hình thành một phù văn vòng xoáy, hào quang óng ánh bao phủ, như lũ quét, phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang, như là có thể đem không gian cũng miễn cưỡng đập vỡ tan. Bên trong sơn cốc tảng lớn nham thạch lần lượt ở cuồng bạo lực lượng bao phủ ra đời sinh nứt ra, hóa thành đá vụn. Đây chính là đội trưởng thành danh võ kỹ, tiểu tử kia xong đời. Chu vi chấp pháp đội viên bên trong, có người nghị luận, có người lộ ra ý cười. Binh Thiên Lý này một chiêu triển khai mà ra, liền đủ để có thể đại biểu bất phàm, không hổ là vũ bản trên cường giả. Mà mọi người ở đây ánh mắt kinh ngạc bên trong, nhưng là chỉ thấy cái kia tử bào thiếu niên Đỗ Thiếu Phủ, không chút nào bất kỳ tránh lui. Đỗ Thiếu Phủ di chuyển, trong mắt hai con ngươi bên trong, hào quang màu vàng kim nhạt nhất thời phun trào, một luồng hào quang màu vàng kim nhạt bao phủ quanh thân, vung tay mà lên, không né không tránh, một quyền oanh kích mà ra, nắm đấm bên trên, bao vây kim sắc bùa chú bí văn, bá đạo ác liệt khí tức tự đổ thiếu phủ quanh thân trong nháy mắt này bộc phát ra, trên người cái kia nguyên bản người hiền lành khí chất trong nháy mắt bị nhấn chìm, giờ khắc này, cả người liền khác nào thành một con hình người yêu thú vương giả, như vậy đấm ra một quyền, cấp độ kia bá đạo ác liệt màu vàng nhạt bùa chú bí văn, trực tiếp như bẻ cành khô phá hủy binh thiên lý nắm đấm trước vòng xoáy màu vàng ống, sau đó một quyền trực tiếp chính là oanh kích ở binh thiên lý trên nắm tay, phần phật, ngập trời kim sắc bùa chú bí văn nhất thời đem binh thiên lý nắm đấm bao vây, bá đạo ác liệt khí tức bao phủ trời cao, này một chốc, chẳng biết vì sao, chu vi trái tim tất cả mọi người cũng không nhịn được mạnh mẽ rung lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.